Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 960, vượt qua 10 giới. Yến Trường Phong đối lý đằng này đột nhiên bùng nổ một kích giật mình vô cùng, trong cơ thể khí huyết phù phiếm, nếu không có Hoàng Kim Tiên Trung cái này tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí bảo vệ, mới vừa rồi chỉ sợ muốn tải cái đại té ngã. Hắn trong lòng giật mình, nhưng lý đằng lại so với hắn càng giật mình, không nghĩ tới chính mình ẩn nhẫn đến bây giờ, mới bỗng nhiên bùng nổ một kích, thế nhưng không thể khởi đến mong muốn hiệu quả. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, mới vừa rồi vận dụng kia xuyến lần tràng hạt mặt trên trong đó một quả lần tràng hạt, làm hắn lập tức thừa nhận rồi không nhỏ áp lực. Những cái đó lần tràng hạt, nguyên bản là thế hắn ngăn cản ở vượt qua đại khu quy tắc áp chế lực lượng, mới vừa rồi vận dụng kia một quả lần tràng hạt, làm hắn lập tức thừa nhận rồi 500 nhiều vạn cân quy tắc áp lực, làm hắn sắc mặt nháy mắt tái nhợt. 500 vạn cân quy tắc chi lực, liền tính là Yến Trường Phong, ở không dung hợp một khối phân thân chi lực dưới tình huống, cũng muốn đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Giờ phút này sở dĩ còn có thể bảo trì thong dong, cũng là vì hắn dung hợp một khối phân thân chi lực nguyên nhân. Lý Đằng thở sâu, một kích không trúng, hắn không có nửa điểm chần chờ, lại lần nữa xoay người bỏ chạy, không dám lại tùy tiện vận dụng chín bí lần tràng hạt, mà là toàn lực bỏ chạy. Hắn tin tưởng, chỉ cần ở độn ly mấy cái đại khu, Yến Trường Phong quả quyết không dám ở tiếp tục truy kích xuống dưới, quy tắc chi lực sẽ càng ngày càng cường thịnh. Nếu Yến Trường Phong thật sự muốn tiếp tục truy kích đi xuống, hắn cũng không tiếc một trận chiến. Đến lúc đó Yến Trường Phong lưng đeo thật lớn quy tắc chi lực áp chế, hắn thậm chí có cơ hội đem Yến Trường Phong chấn sát. Còn muốn chạy, Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, ngón tay thượng linh võ giới huyết quang chợt lóe, đệ nhị cụ phân thân cũng dung nhập thân thể hắn giữa, tức khắc chi gian, khiến cho thực lực của hắn lại lần nữa bạo trướng. Tu La dị tượng, cộng thêm cửu ma phân thân thuật. Giờ phút này, Yến Trường Phong có thể nói là vận dụng toàn bộ thực lực, át chủ bài ra hết, sao có thể tùy ý Lý Đằng chạy thoát. Trải qua mới vừa rồi kia một màn, Yến Trường Phong cũng không dám lại đối Lý Đằng ôm có khinh thường chi tâm. Lý Đằng thực lực ở trẻ tuổi trung, đã cực cường, nếu Yến Trường Phong bất động dùng cửu ma phân thân thuật, không dung hợp phân thân chi lực, chỉ bằng tu la dị tượng, Yến Trường Phong rất khó áp chế trụ đối phương. Ở hơn nữa đối phương trên người kia kiện thần bí cổ bảo, chín bí lần tràng hạt, càng là làm Yến Trường Phong kiêng kỵ, không dám khinh thường. Phải biết rằng, mới vừa rồi hắn chính là dung hợp một câu phân thân chi lực. Như thế tình huống dưới, toàn lực chém ra nhất kiếm, thế nhưng đều bị này dễ dàng nghiền diệt, thậm chí nếu không phải có Hoàng Kim Tiên Trung bảo vệ, hắn thậm chí muốn gặp bị thương nặng. Giờ phút này tự nhiên không dám ở khinh thường, trực tiếp vận dụng đệ nhị cụ phân thân chi lực. Mới vừa rồi cổ tự thần thông, tựa hồ có chút quen thuộc, cực kỳ giống trong truyền thuyết đạo gia chín bí trung, toàn, tự thần thông. Yến Trường Phong ánh mắt nhấp nháy, trong lòng âm thầm động dung, Lý Đằng đạt được thái cổ thời kỳ thần cảnh cường giả. Cực quỷ kiếm thần truyền thừa, trong tay thế nhưng nắm giữ một kiện thần bí cổ bảo, thế nhưng còn cùng đạo gia chín bí thần thông có liên hệ. Người này cơ duyên không cạn, hắn không nghĩ tới, hiện giờ vừa mới vừa bước vào huyết luyện chi lộ, thế nhưng liền gặp được như thế cường đại nhân vật, thật sự ngoài dự đoán. Nếu không có đối phương vượt qua hơn 100 đại khu, trong tay cổ bảo đã chịu hạn chế, nếu là tại ngoại giới, toàn lực một trận chiến, hai bên chỉ sợ đều thắng bại khó liệu. Cái gì, ngươi thế nhưng còn có thừa lực. Thấy Yến Trường Phong thực lực thế nhưng lại lần nữa bạo trướng, phảng phất không có cực hạn, Lý Đằng hoàn toàn kinh ngạc, không khỏi kinh hô một tiếng, quay đầu liền đi. Đáng chết, liền tính là người kia truyền nhân, cũng không nên có như vậy thực lực mới đúng, hắn mới kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, tại sao lại như vậy cường? Lý Đằng sắc mặt biến đổi, một đầu nhảy vào thứ 100 linh nhị khu. Nhìn thoáng qua trong tay chín bí lần tràng hạt, Lý Đằng trong lòng có chút không cam lòng. Này chín bí lần tràng hạt, đều không phải là tầm thường cổ bảo. Mỗi một viên lần tràng hạt giữa đều ẩn chứa một môn cường đại thần thông, chỉ có thành công tìm hiểu, hơn nữa luyện thành trong đó thần thông mới có thể phát huy ra đối ứng lần tràng hạt uy lực. Hắn hiện giờ mới chỉ là miễn cưỡng luyện thành đệ nhất viên lần tràng hạt, toàn tự lần tràng hạt thần thông mà thôi, còn chỉ là nhập môn giai đoạn thôi, vô pháp phát huy ra này đệ nhất viên lần tràng hạt toàn bộ uy lực. Nói cách khác, mới vừa rồi Yến Trường Phong cho dù có Hoàng Kim Tiên Trung bảo vệ, chỉ sợ đều phải gặp bị thương nặng. Hắn một đường bỏ chạy, lại liền vượt mấy cái đại khu, bị Yến Trường Phong đuổi giết đi lên. Đủ rồi, liền ở chỗ này chung kết đi. Đương tiến vào thứ 98 hào khu vực, Yến Trường Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân hình chợt lóe, nháy mắt ngăn ở Lý Đằng trước mặt. Tới rồi 98 hào khu vực, hắn đã liên tục vượt qua 10 cái đại khu, cũng cũng không giống Lý Đằng như vậy có thần bí cổ bảo trợ giúp thừa nhận quy tắc chi lực, những cái đó quy tắc chi lực, tất cả áp chế ở hắn trên người, ước chừng ngàn vạn cân. Ngàn vạn cân quy tắc áp chế, liền tính là huyết luyện chi lộ thượng thiên tài, cũng không có bao nhiêu người có thể thừa nhận được. Liền tính là cường như Lý Đằng, nếu không có chín bí lần chàng hạt tồn tại, cũng thành thật không dám vượt qua 10 cái khu vực. Yến Trường Phong dung hợp hai đại phân thân chi lực, lúc này mới có thể miễn cưỡng thừa nhận 10 cái đại khu quy tắc chi lực áp chế, tuy rằng còn có thể tiếp tục vượt giới, nhưng là đối hắn chiến lược ảnh hưởng cực đại, đến lúc đó chưa chắc có thể chấn giết được Lý Đằng. Vượt qua 10 cái đại khu, rốt cuộc đến cực hạn sao? Lý Đằng ánh mắt lập lòe, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, âm trầm mà lãnh khốc nói. Này một đường bị Yến Trường Phong đuổi giết, liền vượt 10 cái đại khu, làm hắn vô cùng nghẹn khuất. Một trận chiến này kéo lâu lắm, nên hỏa thượng một cái dấu chấm câu. Yến Trường Phong lạnh nhạt nói, đỉnh ngàn vạn cân quy tắc áp chế, sát hướng Lý Đằng. Oanh, hắn không nói thêm gì, dẫm lên cửu khúc huyết hà, dẫn theo tu la kiếm, xông về phía Lý Đằng. Dung hợp hai đại cùng chính mình tu vi cảnh giới rằng co bình phân thân, Yến Trường Phong thực lực, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Hắn đem kiếm động cửu thiên dị tượng, viên mãn cảnh kiếm ý, cùng với kiếm đạo lĩnh vực cùng thi triển ra tới, theo sau áp xúc ngưng tụ, hóa thành một thanh thiên kiếm, dung nhập tu la kiếm chung, hướng tới Lý Đằng nhất kiếm chém ra. Này nhất kiếm xé rách màn trời, cường đại đến mức tận cùng. Kiếm phong sở quá, hư không tấn toái, đáng sợ sắc nhọn chi khí, cùng với khủng bố lực lượng dao động, chấn động tứ phương, phảng phất lệnh thời gian đều đình trệ. Lý Đằng tức khắc cả người lông tơ tạc lập, thừa nhận ngàn vạn cân quy tắc chi lực áp chế, người thế nhưng còn có thể bộc phát ra như thế đáng sợ lực lượng. Hô, Lý Đằng đảo hút khẩu khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dại. Bất chấp mặt khác rất nhiều, giờ phút này không thể không vận dụng chín bí lần chàng hạt. Kia viên, toàn, tự lần chàng hạt lại lần nữa bay lên không. Lâm, hắn hét lớn một tiếng, toàn lực thúc giục, kia cổ xưa mà phức tạp tự thể ở trên hư không trung phát ra ra hừng hực quang, một cổ ngập trời cự lực, giống như muốn hủy thiên diệt địa giống nhau, nhằm phía Yến Trường Phong chém ra bắt được đáng sợ kiếm quang. Oanh, hư không sôi trào, hai cổ đáng sợ lực lượng va chạm, này phiến thượng cổ chiến trường, thế nhưng đều không chịu nổi, hư không vỡ vụn, một mảnh hỗn độn. Linh cơ hỗn loạn, nơi này một mảnh hỗn độn, đáng sợ lực lượng thổi quét ra tới, Yến Trường Phong bị đẩy lui hai bước, đem hư không dẫm nứt. Lý Đằng càng là trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, trong miệng dũng huyết, nhưng là lại chưa gặp bị thương nặng, sinh sôi ngăn cản xuống dưới, thế nhưng dục đồ thừa thế tiếp tục bỏ chạy. Chương 961, Lý Đằng chi tử. Thấy Lý Đằng thế nhưng còn muốn chạy trốn, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt chợt lóe. Tam trọng tu la dị tượng, Yến Trường Phong lãnh sất một tiếng, bày ra ra cuối cùng thủ đoạn, tam trọng tu la dị tượng vừa ra, trực tiếp định trụ này phiến hư không. Lý Đằng thân hình tức khắc như nhập vũng bùn giống nhau, kia cực nhanh trực tiếp bị hạn chế. Theo sau Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, thi triển tu la kiếm pháp, lục kiếm thức. Phốc, một đạo huyết quang hiện lên, Yến Trường Phong thân hình xuất hiện ở Lý Đằng phía sau. Thời gian tựa như dừng hình ảnh, Lý Đằng bên hông hiện lên một đạo huyết quang, theo sau thân hình chia lìa, thế nhưng bị chặn ngang chặt đứt. Hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình nửa người dưới thân thể, theo sau quay đầu nhìn về phía sau Yến Trường Phong, trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt không cam lòng. Hắn từ bỏ chạy. Bị Yến Trường Phong như vậy chặn ngang chặt đứt thân thể, mặc dù có thể trọng tố thân thể, nhưng hắn biết Yến Trường Phong không có khả năng cho hắn cơ hội này. Không hổ là ngàn năm trước người kia truyền nhân, người quả nhiên rất mạnh, ta khinh địch. Lý Đằng tràn ngập không cam lòng trong ánh mắt, bỗng nhiên buồn bã, khóe miệng hiện lên một tia tự giễu. Trước khi chết, có không làm ta biết, giết ta người, là ai? Lý Đằng nhìn về phía Yến Trường Phong, thứ 98 khu, cũng có không ít tu sĩ nhìn về phía bên này. Nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, đối trước mắt một màn này cảm thấy chấn động, đồng thời đối Yến Trường Phong thân phận vô cùng tò mò. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, há mồm nói, Phong vô trần. Hắn vô dụng chính mình tên thật, Yến Trường Phong tên này, ngàn năm trước, tung hoành huyết luyện chi lộ, quét ngang đàn địch, huy hoàng lộng lẫy, cực hạn sáng lạn. Lại lần nữa bước lên huyết luyện chi lộ, hắn không nghĩ mượn kiếp trước huy hoàng, đồng thời, lớn hơn nữa nguyên nhân là tránh cho bởi vậy mà dẫn ra rất nhiều phiền toái. Rốt cuộc nghiêm khắc tới nói, Yến Trường Phong chính là ngàn năm trước nhân vật, bổn không nên lại lần nữa xuất hiện ở huyết luyện chi lộ. Nếu người khác đều cho rằng hắn là ngàn năm trước cái kia Yến Trường Phong truyền nhân, kia hắn liền đơn giản thuận nước đẩy thuyền. Phong vô trần, Lý Đằng há mồm lẩm bẩm, xích, kiếm khí thổi quét, đem hắn hai đoạn thân thể hoàn toàn rảo diệt. Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt tức khắc vừa chuyển, bắt lấy hắn trên người rơi xuống dưới chín bí lần chàng hạt, đồng thời thi triển nhiếp hồn thuật, thu lấy Lý Đằng tàn hồn, muốn được đến hắn trên người bảy thần cực kiếm quyết. Kiếp trước, hắn tuy rằng tìm hiểu kiếm đạo, nghiên cứu rất nhiều kiếm pháp thần thông, nhưng là như bảy thần cực kiếm quyết bực này thất truyền thần thông, lại không có nghiên cứu cơ hội. Bảy thần cực kiếm quyết, đây là mấy chục vạn năm trước, một thế hệ thần cảnh cường giả, cực quỷ kiếm thần sáng chế cái thế thần thông, cực quỷ kiếm thần từng bằng vào cửa này thần thông, chém giết quá thần cảnh cường giả. Nhưng lại theo từ nay về sau thần cảnh cường giả mạc danh biến mất, cửa này thần thông cũng bởi vậy thất truyền. Hiện giờ cửa này thần thông từ Lý Đằng trên người ở hiện, Yến Trường Phong tự nhiên cũng hy vọng có thể được đến. Chỉ là kết quả hiển nhiên làm Yến Trường Phong thất vọng rồi. Nhiếp hồn thuật thu lấy đến Lý Đằng tàn hồn trong trí nhớ, cũng không có về này bảy thần cực kiếm quyết tin tức. Tương quan tàn hồn ký ức đã bị Lý Đằng hoàn toàn mai một. Cái này làm cho Yến Trường Phong âm thầm cảm thấy có chút tiếc hận. Bất quá làm hắn vui mừng chính là, về trong tay hắn được đến này xuyến lần chàng hạt tin tức lại là chưa từng mai một. Này xuyến lần chàng hạt, gọi là chín bí lần chàng hạt, chính là Lý Đằng 100 năm trước cơ duyên xảo hợp, tự thiên cổ đại lục nào đó hiện thế cổ di tích trung đoạt được, lần chàng hạt trung ẩn chứa đạo ra một môn vô thượng thần thông, chín bí thần thông. Chín viên lần chàng hạt, cùng sở hữu chín thức chín bí thần thông, mỗi viên lần chàng hạt trung đều ẩn chứa nhất thức. Nhưng này chín bí thần thông, lại huyền ảo vô cùng. Lĩnh ngộ lên phi thường khó khăn, mặc dù là Lý Đằng, tiêu phí trăm năm thời gian, cũng chỉ là lĩnh ngộ một viên lần chàng hạt, đem toàn tự thần thông tu luyện đến nhập môn cảnh mà thôi. Thế nhưng là chín bí thần thông, nếu là có thể đem chín tự thần thông tất cả luyện thành, cửa này thần thông uy lực, chỉ sợ có thể bằng được 3.000 thượng cổ vô thượng bí thuật. Ở hơn nữa cái này chín bí cổ bảo thêm vào, uy lực tuyệt đối đáng sợ. Yến Trường Phong âm thầm líu lưỡi, Lý Đằng chỉ là miễn cưỡng đem đệ nhất viên lần chàng hạt toàn tự thần thông tu luyện đến nhập môn cảnh mà thôi, là có thể đủ uy hiếp đến dung hợp hai cụ phân thân hắn, hơn nữa này vẫn là tại đây chín bí cổ bảo thừa nhận rồi vô cùng đáng sợ quy tắc chi lực áp chế dưới tình huống. Nếu là tại ngoại giới, Lý Đằng có này cổ bảo nơi tay, chỉ sợ Yến Trường Phong liền tính là vận dụng tam trọng tu la dị tượng, cũng chưa chắc có thể như vậy dễ dàng đem này trấn áp đánh chết. Thiên địa, thay đổi, Yến Trường Phong không khỏi cảm thán, này một đời xuất hiện thiên kiêu, thật sự quá đáng sợ. So với ngàn năm trước dũng mãnh vào huyết luyện chi lộ thiên kiêu, càng thêm kinh diễm. Đảo không phải nói ngàn năm trước thiên kiêu, không bằng này một đời. Lại là này một đời thiên kiêu, trưởng thành tốc độ, phổ biến siêu việt ngàn năm trước. Sao nhớ trước đây, ngàn năm trước, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U đám người tiến vào tu luyện chi lộ, mới bất quá động thiên cảnh tu vi mà thôi. Mà này một đời, tiến vào huyết luyện chi lộ thiên kiêu, lại ước chừng so ngàn năm trước chúng thiên kiêu tu vi cao một cái đại cảnh giới. Hơn nữa, này một đời, các loại thất truyền thần thông, cấm pháp, bí thuật, thế nhưng cũng sôi nổi xuất hiện. Đem chín bí lần chàng hạt đương trường luyện hóa, Yến Trường Phong thu liếm tu la dị tượng, đồng thời làm hai đại phân thân một lần nữa trở lại linh võ giới. Tức khắc chi gian, ngàn vạn cân quy tắc áp chế tất cả áp đến Yến Trường Phong trên người, Yến Trường Phong một cái vô ý, thế nhưng trực tiếp bị ép tới từ trong hư không rơi xuống dưới, như đạn pháo giống nhau oanh một tiếng nện ở trên mặt đất, đem mặt đất đều tạp ra từng đạo vết rạn. Hai chân trên mặt đất dẫm ra một cái thật sâu dấu chân. Này phiến thượng cổ chiến trường mặt đất không giống tầm thường, trải qua thần cảnh cường giả tế luyện, hơn nữa có rất nhiều bảo hộ trận văn, rất khó phá hư. Không nói kiên cố bất hủ, nhưng là lại cũng phi ngoại lực có thể dễ dàng phá hư. Nhưng giờ phút này Yến Trường Phong rơi trên mặt đất, lại đem này trực tiếp dẫm ra hai cái thật sâu dấu chân. Thân thể hắn giữa, cốt cách khanh khách rung động, thậm chí có muốn nứt toạc dấu hiệu. Hắn nhìn lướt qua nơi xa quan vọng mọi người. Không có ở chỗ này dừng lại, cũng không từng trở lại 108 khu, bay thẳng đến thứ 98 khu chỗ sâu trong đi đến, vượt khu tu hành, mượn dùng này quy tắc chi lực rèn luyện mình thân. Hắn vẫn chưa ngự không phi hành, mà là từng bước một, hướng tới chỗ sâu trong đi bộ bước vào. Kia thứ 98 khu chung, lúc trước nhìn thấy Yến Trường Phong cùng Lý Đằng đại chiến một ít tu sĩ, thấy thế đều không khỏi lộ ra kinh nghi chi sắc, theo sau nhìn ra Yến Trường Phong thế nhưng là ở mượn dùng nơi này quy tắc chi lực tu hành. Không khỏi mắt lộ ra ánh sao. Bất quá bọn họ không có ở chỗ này ở lâu, sôi nổi ngự hồng mà đi, đi trước bí cảnh chỗ sâu trong, tìm kiếm võ đạo chi hoa. Một cái đại khu bên trong, võ đạo chi hoa số lượng hữu hạn, chỉ có 2-3 vạn mà thôi, 1.000 cái đại khu, bình quân mỗi cái khu tiến vào 5 vạn nhiều người, cũng là không nhỏ cạnh tranh. Mọi người sôi nổi ngự hồng mà đi, nhảy vào bí cảnh chỗ sâu trong, cúi đầu nhìn trước mắt phương đi bộ mà đi, tiến lên thong thả Yến Trường Phong. Đem Yến Trường Phong thân hình bên ngoài chờ thật sâu ghi tạc trong lòng, theo sau sôi nổi nhanh chóng biến mất tại đây thứ 98 khu bên ngoài khu vực. Yến Trường Phong vẫn chưa để ý mọi người sôi nổi rời đi, hóa thành khổ hạnh tăng, kiên trì chưa từng vận dụng hai đại phân thân chi lực, cũng không từng vận dụng tu la đạo cùng tu la dị tượng, trên mặt đất gian nan tiến lên, mỗi đi một bước, đều vô cùng gian nan. Chương 962, trải vuốt thần thông, bất động dùng tu la dị tượng cùng cửu ma phân thân thuật, thừa nhận 10 cái đại khu áp lực, này đã là Yến Trường Phong cực hạn. Hắn vẫn chưa đình chỉ vận chuyển tu la đạo, nếu không nói, ngàn vạn cân cự lực, khó có thể thừa nhận. Hiện giờ này ngàn vạn cân cự lực, ở hắn vận chuyển tu la đạo dưới tình huống, tính thượng là hắn có khả năng thừa nhận một cái điểm tới hạn. Hắn đi bộ mà đi, gian nan hướng tới thứ 98 khu chỗ sâu trong đi đến, hóa thành khổ hạnh tăng. Toàn thân xương cốt, đều ở khanh khách rung động, có chút chịu không nổi gánh nặng, có muốn băng diệt xu thế. Yến Trường Phong mượn này quy tắc chi lực, mài rũa thân thể, rèn luyện cả người gân cốt. Trong cơ thể hóa long quyết cũng vận chuyển lên, không ngừng rèn luyện tự thân. Hiện giờ hắn hóa long quyết, chính là ở long thể cảnh đệ nhị giai đoạn đệ nhất chuyển, đã luyện thành tam trảo kim long chi thân, thân thể cường độ, cùng cảnh giới chung, ít có người có thể so sánh. Bất quá cùng hắn thực tế chiến lực so sánh với, điểm này thân thể cường độ, lại quá yếu, còn có rất lớn tăng lên không gian. Trên mặt đất lưu lại một chuỗi thật sâu dấu chân, Yến Trường Phong hành tẩu mấy ngày, đã không thấy được nơi khu vực mặt khác tu sĩ, đều đã tiến vào tới rồi chỗ sâu trong, hắn đã dừng ở mặt sau cùng. Nửa tháng sau, Yến Trường Phong rốt cuộc dần dần thích ứng ngàn vạn cân quy tắc chi lực áp chế, thân thể được đến cực đại rèn luyện, trong thân thể phát ra cái loại này khanh khách thanh âm biến mất, không hề vang lên, không hề có cốt cách bị áp đoạn xu thế. Tại đây ngoại lực thật lớn áp bách hạ, Yến Trường Phong hóa long quyết tu hành thần tốc, tuy rằng không thể đột phá đến long thể cảnh đệ nhị giai đoạn đệ nhị chuyển, nhưng là lại cũng có không nhỏ tăng lên, 3 tháng trong vòng, chưa chắc không có càng tiến thêm một bước, đạt tới đệ nhị giai đoạn đệ nhị chuyển nông nỗi. Đồng thời, tại đây trong lúc, Yến Trường Phong đem huyết đồ ma công, cùng với 9 bí thần thông, đều giao cho linh võ giới chung 2 đại phân thân tìm hiểu cùng tu hành. Huyết đồ ma công, cùng sở hữu tam thức, phân biệt là huyết chi cấm, sinh chi cấm, cùng với cực chi cấm. Đến nỗi 9 bí thần thông, cùng sở hữu 9 cổ tự, mỗi cái cổ tự, đều phải đơn độc tìm hiểu cùng tu luyện, uy lực cực cường. Nhưng này 2 môn thần thông, đều huyền ảo vô cùng, như muốn tìm hiểu, tu luyện thành công, khó khăn cực đại. 2 đại phân thân phân biệt tìm hiểu này 2 môn thần thông, nửa tháng thời gian, lại hiệu quả cực nhỏ. Mặc dù này 2 đại phân thân, chính là từ thiên địa linh quả, đoạt linh mệnh quả cô đọng mà thành, trời sinh cùng thiên địa tương hợp, cùng đại đạo gần, ngộ tính cực cao, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có sở thành. Bất quá Yến Trường Phong đối này cũng sớm đã có đoán trước. Lúc trước Lý Đằng được đến 9 bí lần chàng hạt, tu luyện đơn độc toàn tự thần thông, khiến cho hắn ước chừng tìm hiểu 100 năm. Mới vừa rồi đem này tu luyện đến nhập môn cảnh. Hắn hiện giờ được đến này 9 bí lần chàng hạt, mới bất quá nửa tháng thời gian, mặc dù phân thân ngộ tính lại cao, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có điều đột phá. Này trong đó, trừ bỏ yêu cầu đại lượng thời gian ở ngoài, có lẽ còn cần một ít thêm vào cơ hội. Đến nỗi huyết đồ ma công, tam thức cấm pháp, mỗi nhất thức cũng đều tối nghĩa vô cùng, dị thường huyền ảo, tu luyện lên đồng dạng không dễ, trong khoảng thời gian ngắn, đồng dạng khó có hiệu quả. Yến Trường Phong đối này cũng hoàn toàn không vội vàng, tùy ý 2 đại phân thân tĩnh tâm tìm hiểu, tự thân còn lại là một bên rèn luyện thân thể, một bên trải vuốt chính mình bình sinh sở học. Hắn hiện tại cũng không khuyết thiếu tấn công địch thủ đoạn, nhưng là cả đời sở học, lại lược hiện sao hỗn độn. Lúc này đây cùng Lý Đằng giao thủ, mới vừa rồi làm hắn cảnh giác. Lý Đằng sở nắm giữ thần thông thủ đoạn không nhiều lắm, chủ yếu thủ đoạn, cũng liền 7 thần cực kiếm quyết, cùng với 9 bí thần thông. Trong đó 9 bí thần thông cũng chỉ là lược có đề cập, lĩnh ngộ còn thực thô giáp. Này sở trường về, chỉ có một môn 7 thần cực kiếm quyết, nhưng là kỳ thật lực, lại cường đại vô biên. Mà Yến Trường Phong tuy rằng nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, nhưng lại rất là hỗn độn, hơn nữa rất nhiều thủ đoạn chưa từng tăng thêm khắc sâu chuyên nghiên. Tỷ như kiếm động cửu thiên dị tượng, lúc trước cô động ra cửa này dị tượng lúc sau, hắn liền chưa từng lại khắc sâu chuyên nghiên tu tập, khiến cho cửa này vốn nên công phạt lực độ mạnh mẽ công kích loại dị tượng có vẻ bình đạm vô vị, uy lực cũng xa xa không kịp cửa này dị tượng vốn nên có được uy lực. Ngoài ra, hắn tiên thiên kiếm thể, hiện giờ cũng đã ngừng ở đệ tứ giai đoạn, không thể càng tiến thêm một bước. Tiên thiên kiếm thể, có được 2 loại tu hành phương hướng. Thứ nhất là không ngừng nghiên cứu, khắc sâu chuyên nghiên, khai quật tự thân bảo thể trung ẩn chứa huyền bí, như trong cơ thể kiếm cốt, tìm hiểu trong cơ thể chưa bị thắp sáng kiếm hình phù văn, làm này tinh tiến. Thứ hai đó là trực tiếp luyện hóa tiên linh canh kim linh tinh sắc nhọn chi khí, cô động chính mình mũi nhọn, mạnh mẽ thắp sáng trong cơ thể kiếm hình phù văn. Mà Yến Trường Phong đó là đi này con đường thứ hai. Phương thức này, có thể tính thượng là một cái lối tắt, so với tìm hiểu trong cơ thể kiếm hình phù văn, muốn đơn giản nhiều, nhưng là muốn luyện hóa sắc nhọn chi khí, tìm được tiên linh canh kim, lại không dễ dàng. Tiên linh canh kim, cơ hồ có thể tính thượng là nhất hiếm thấy tiên kim chi nhất, vô cùng khan hiếm, muốn tìm đến đại lượng tiên linh canh kim, cũng không dễ dàng. Hiện giờ trong tay hắn kia kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, thanh đồng cổ kiếm bên trong, nhưng thật ra luyện không ít tiên linh canh kim, nhưng là đối với đã đem tiên thiên kiếm thể, tấn chức đến đệ tứ giai đoạn Yến Trường Phong mà nói, lại cũng bất quá là như muối bỏ biển. Huống hồ, này khẩu thanh đồng cổ kiếm, Yến Trường Phong cũng không có muốn luyện hóa trong đó tiên linh canh kim ý tứ. Một kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, khoảng cách tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, đều chỉ kém một bước, Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đem này hủy diệt. Hắn hiện giờ tuy rằng có tu la kiếm nơi tay, nhưng là phải biết hắn còn tu luyện cửu ma phân thân thuật, sớm hay muộn sẽ tu luyện ra còn lại phân thân, yêu cầu vì về sau phân thân làm chuẩn bị. Này thanh đồng cổ kiếm, sắc nhọn vô biên, đúng là tiện tay binh khí. Trừ lần đó ra, Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp, cũng có chiều sâu nghiên tập tất yếu. Bất quá tạm thời, lại không có như vậy nhiều thời gian làm Yến Trường Phong nhất nhất chuyên nghiên. Hiện giờ có thể trong thời gian ngắn nhất lại lần nữa tăng lên tự thân thực lực, cũng chỉ có kiếm động cửu thiên cửa này dị tượng. Bởi vậy kế tiếp thời gian, Yến Trường Phong trừ bỏ một bên rèn luyện thân thể ở ngoài, đồng thời cũng đang không ngừng tìm hiểu cùng tu luyện kiếm động cửu thiên cửa này dị tượng. Lại là nửa tháng thời gian trôi qua, thứ 98 khu một mảnh bình tĩnh, cũng không có lúc trước thiết kỵ thống lĩnh nói như vậy hung hiểm. Yến Trường Phong một đường đi tới, đều chưa từng gặp nạn, phi thường bình tĩnh. Nhưng này vẫn chưa làm Yến Trường Phong thả lỏng cảnh giác, ngược lại làm Yến Trường Phong biểu tình hơi ngưng. Hắn vẫn chưa dừng bước, tiếp tục hướng tới thứ 98 khu chỗ sâu trong đi đến, phía sau lưu lại một chuỗi càng ngày càng thiển dấu chân, bốn phía cũng có không ít chân quý linh thảo bảo dược. Yến Trường Phong vẫn chưa cố tình đi ngắt lấy, chỉ có ven đường linh thảo bảo dược mới có thể bị hắn thuận tay tháo xuống, chủ yếu tinh lực đều đặt ở tu hành thượng. Một tháng thời gian, Yến Trường Phong đối này đệ thứ 98 khu ngàn vạn cân quy tắc áp lực, càng thêm thích ứng, thân thể cũng càng thêm cường đại. Đi ở trên mặt đất, dấu chân càng ngày càng thiển, so với vừa mới bắt đầu, không biết thiển nhiều ít. Lại 5 ngày, đang ở an tĩnh tiến lên, tìm hiểu cùng tu luyện kiếm động cửu thiên dị tượng thời điểm, Yến Trường Phong kia bình đạm con ngươi giữa, đột nhiên bắn ra một ngụm sắc nhọn kiếm quang, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Chương 963, tu luyện kiếm động cửu thiên dị tượng. Phốc, này khẩu kiếm quang nháy mắt đem một chi thô tráng nhánh cây chặt đứt, kia nhánh cây thượng giống như một con đại thủ, mới vừa rồi Yến Trường Phong tới gần nháy mắt, hướng tới Yến Trường Phong bắt lại đây, phát động tập kích. Giờ phút này bị kia kiếm quang nháy mắt chặt đứt, giữa thế nhưng chảy ra màu xanh lục máu, theo sau phía trước cổ thụ rung động, thô tráng thân cây thế nhưng lộ ra một trương người mặt. Kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, tại sao lại như vậy cường? Kia viên cổ thụ thế nhưng miệng phun nhân ngôn, dám thương ta, cho ta chết. Theo sau kia trên thân cây người mặt vặn vẹo, vô số cảnh khô hướng tới Yến Trường Phong bắt lại đây, đồng thời còn có vô số thanh đằng, giống như linh xà giống nhau, quấn quanh giống Yến Trường Phong. Phục ma thụ tinh, tiên thiên linh mộc, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí, gặp được ta không chạy trốn liền tính, còn dám chủ động tập giết ta. Yến Trường Phong khóe miệng bỗng nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Kiếm động cửu thiên, Yến Trường Phong ánh mắt khép mở, há mồm khẽ quát. Tức khắc chi gian, vô cùng kiếm quang, từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra, có vô số phù văn vần quanh, hơi thở sắc nhọn cùng mạnh mẽ. So với dĩ vãng Yến Trường Phong đồng thời vận chuyển viên mãn cảnh kiếm ý cùng với kiếm đạo lĩnh vực thêm vào thời điểm, thế nhưng đều còn phải cường đại. Này đó kiếm quang, như cũng là vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, nhưng là lại có được linh tính. Giữa thế nhưng lộ ra đại đạo hơi thở dao động, như là ở suy diễn một loại đại đạo. Theo này kiếm động cửu thiên dị tượng vừa ra, Yến Trường Phong thức hải trung tu la kiếm, thế nhưng đều rung động lên, tiểu tu thanh âm, ở hắn thức hải trung oa oa kêu to. A, sao lại thế này? Thân thể của ta không tự chủ được, đã chịu nào đó thần bí lực lượng lôi kéo. Tu la kiếm, thế nhưng mất khống chế. Làm tu la kiếm khí linh tiểu tu, thế nhưng cảm giác được khó có thể khống chế tu la kiếm. Bá, tu la kiếm tự Yến Trường Phong thức hải trung tự chủ bay ra tới, thế nhưng theo hắn quanh thân kiếm quang cùng nhau, vần quanh hắn phi hành. Ngoài ra, Yến Trường Phong cũng kinh dị phát hiện, kiếm đạo lĩnh vực, cùng với viên mãn cảnh kiếm ý, thế nhưng cũng không tự chủ được. Tự chủ nở rộ, cùng kiếm động cửu thiên chủ động dung hợp. Cùng Yến Trường Phong dĩ vãng, đồng thời thi triển này ba loại thủ đoạn, ngắn ngủi dung hợp bất đồng. Lúc này đây dung hợp, tựa hồ phi thường hoàn toàn. Thậm chí có thể nói, là kia kiếm động cửu thiên dị tượng, ở thôn vệ hắn viên mãn cảnh kiếm ý, cùng với kiếm đạo lĩnh vực. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, theo sau lại ẩn ẩn chi gian, sinh ra một loại hiểu ra. Ở kia kiếm động cửu thiên chi dị tượng dung hợp trong quá trình, Yến Trường Phong cảm giác hắn thức hải chỗ sâu trong, một khác đều bị phong ấn đạo căn, kiếm đạo, thế nhưng rung động lên, như là phải bị kích hoạt. Kiếp trước, hắn khống chế rất nhiều đại đạo, hiện giờ, chịu giới hạn trong tu vi cảnh giới, hắn chỉ dung hợp kiếp trước giết chóc chi đạo, còn chưa từng dung hợp kiếm đạo. Nhưng hiện tại, này kiếm đạo đạo căn, thế nhưng cũng rung động lên, thế nhưng có chủ động dung hợp xu thế. Nhưng Yến Trường Phong giờ phút này lại không dám làm này dung hợp. Hắn hiện tại tu vi cảnh giới, còn xa xa vô pháp thừa nhận đệ nhị điều đại đạo, sẽ chỉ làm hắn thân thể băng diệt. Mạnh mẽ ngăn chặn thức hải chỗ sâu trong kiếm đạo đạo căn dị động. Kiếm động cửu thiên dị tượng, bày ra ra dĩ vãng chưa từng có thần bí. Viên mãn cảnh kiếm ý, nhấc lên từng luồng kiếm khí chiều dâng, muốn đánh sâu vào kiếm động cửu thiên cửa này dị tượng, nhưng lại ngược lại ra tốc chúng nó chi gian dung hợp. Kia phục ma thụ tinh quấn quanh lại đây dây đằng, đương trường bị kiếm động cửu thiên thôn phệ dung hợp viên mãn cảnh kiếm ý, cùng với kiếm đạo lĩnh vực hơi thở dao động, rảo đến dập nát. Kia chụp vào Yến Trường Phong, giống như ma thủ giống nhau thô tráng cảnh khô, cũng đương trường bị chảm thành bột mịn, sợ tới mức phục ma thụ tỉ mỉ kinh sợ hãi. Tại sao lại như vậy cường? Phục ma thụ tinh tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, trên người cảnh khô đều cùng dây đằng, trong nháy mắt thế nhưng toàn bộ mai một. Nó thực lực, chính là không yếu, từ nó trên người còn phát ra nhàn nhạt huyết tinh khí, liền có thể nhìn ra, lúc trước đã có không ít tiến vào nơi này thí luyện tắc, bỏ mạng ở nó trong tay. Xôn xao, vô số phiến lá bay tán loạn, mỗi một quả phiến lá đều tuyệt thế sắc nhọn, hóa thành một cổ gió lốc, cuốn hướng Yến Trường Phong. Nhưng là còn không có tới gần, liền lại lần nữa mai một. Quái vật A, phục ma thụ tinh kêu sợ hãi một tiếng, nguyên bản cắm rễ ở thổ địa giữa rễ cây lập tức từ trên mặt đất rút ra, trực tiếp sợ tới mức nhảy dựng lên, xoay người liền hướng tới nơi xa chạy trốn rồi đi ra ngoài. Yến Trường Phong thấy thế ánh mắt chợt lóe, trong con người bắn ra một thanh kiếm quang, chạm nhập thân cây bên trong, kia phục ma thụ tinh kêu thảm thiết một tiếng, bị kiếm quang chạm trung địa phương chảy ra màu xanh lục máu, nhưng là lại không dám dừng lại, giải khai chân cuồng trốn. Yến Trường Phong giờ phút này đang ở tiên thiên kiếm thể dung hợp kiếm đạo lĩnh vực cùng với viên mãn cảnh kiếm ý mấu chốt, không dám tùy tiện theo vào, ngay tại chỗ tịch ngồi xuống, nhắm mắt lại, tận tâm hiểu được kiếm động cửu thiên cửa này dị tượng biến hóa. Hắn tâm thần, bỗng nhiên dung nhập tới rồi một cái đặc thù không gian bên trong. Toàn bộ thiên địa, độc hắn một người, bốn phía đen nhánh như mực. Tại đây vô tận hắc ám chung, hắn chỉ có thấy chính hắn, chính ngồi xếp bằng ở vô biên hắc ám chung, có một bó ánh sáng, chiếu rọi ở hắn trên người. Theo sau, hắc ám chung, truyền đến chân chính thanh thúy kiếm minh thanh. Không biết từ khi nào bắt đầu, có một thanh lại một thanh kiếm quang, từ hắn vần quanh ở hắn quanh thân, giống như một cái lại một cái có sinh mệnh tinh linh. Làm hắn cảm giác được không gì sánh kịp thân thiết. Hắn ý thức, hóa thành một trương thật lớn mặt, nổi tại đen nhánh trong hư không, nhìn phía dưới chính mình. Bỗng nhiên chi gian, đen nhánh thế giới sáng lên từng đạo chói mắt ánh sáng. Những cái đó vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân kiếm quang, lại lần nữa biến mất, lại là hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Vô tận hắc ám chung, từ xa xôi phía chân trời, bốn phương tám hướng, đồng thời sáng lên từng đạo chói mắt ánh sáng. Yến Trường Phong ý niệm khuếch tán. Kia từng đạo chói mắt ánh sáng, rõ ràng là từng đạo sáng lạn đến mức tận cùng kiếm khí. Vô cùng kiếm khí, chém về phía Yến Trường Phong, kia đáng sợ mũi nhọn, phảng phất đủ để xé rách hết thảy. Nhưng Yến Trường Phong lại không có cảm giác được sợ hãi, tâm như nước lặng. Phụt, mấy vạn kiếm khí, chạm nhập Yến Trường Phong thân thể giữa, Yến Trường Phong thân thể bỗng nhiên tiêu tan ảo ảnh. Hắn kia nổi tại cao cao trong hư không ý thức, rõ ràng nhìn đến, thân thể của mình, bị chạm thành bột mịn. Nhưng ngay sau đó, Yến Trường Phong nguyên bản khoanh chân mà ngồi địa phương, thân thể hắn bị chém chết địa phương, bỗng nhiên hiện ra một cái gạo đại quang điểm. Cái này quang điểm bay lên không, nhằm phía đen nhánh hư không, theo sau không ngừng phóng đại, chiếu sáng lên toàn bộ hắc ám thế giới. Yến Trường Phong phiêu phù ở trong hư không ý niệm biến mất. Đã chịu một cổ mãnh liệt hấp dẫn, bị kia đoàn giống như thái dương hừng hực quang đoàn thôn phệ. Cực hạn sáng lạn lúc sau, sáng lạn quang đoàn bình ổn, hóa thành một ngụm trong suốt kiếm. Bình thường mà bình thường, kia khẩu kiếm ở trên hư không trung quay tròn xoay tròn, cuối cùng thế nhưng biến thành Yến Trường Phong. Nguyên bản vần quanh ở hắn quanh thân kiếm quang, kiếm khí, hết thảy biến mất không thấy. Yến Trường Phong ở kia bị chiếu sáng lên hắc ám thế giới mở hai mắt, ánh mắt bình đạm, há mồm nhẹ thở kiếm tới. Chương 964, vạn kiếm tới chiều, thiên chi kiếm. Thần bí hắc ám thế giới, Yến Trường Phong trường thân lập với hư không, há mồm một tiếng nhẹ thở kiếm tới. Tức khắc chi gian, toàn bộ hắc ám thế giới rung động lên. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận kiếm quang, chiều hắn trào dâng mà đến, hư không vù vù, bị kiếm quang xé rách. Này đó kiếm quang bên trong, bao phủ từng ngụm hình thái không đồng nhất kiếm. Toàn bộ hắc ám thế giới, một mảnh sôi trào, kiếm minh tiếng vang triệt vòm trời. Yến Trường Phong phóng nhãn nhìn lại, nhìn quanh tứ phương, rậm rạp kiếm chiều hắn bay tới, cuối cùng quay chung quanh ở hắn bên người, huyền phù ở giữa không trung, phát ra thấp thấp thanh minh, giống như ở đối hắn tiến hành triều bái. Hắn biểu tình bình đạm, tâm như chi thủy, duỗi tay ở trên hư không trung một chảo. Thiên chi kiếm, hắn chậm rãi mở miệng, sở hữu kiếm, tức khắc tất cả đều rung động lên, theo sau phóng lên cao, sở hữu kiếm, không ngừng lẫn nhau dung hợp, cuối cùng hình thành một ngụm lộng lẫy mà trong suốt kiếm, kiếm hình kỳ lạ, bay vào Yến Trường Phong trong tay, giữa ẩn chứa từng luồng đáng sợ kiếm ý, thế nhưng siêu việt viên mãn cảnh kiếm ý. Thiên chi kiếm, bay vào Yến Trường Phong trong tay, ở Yến Trường Phong cầm này khẩu kiếm nháy mắt, Yến Trường Phong sợi tóc nháy mắt phi dương lên, vạt áo cổ đáng. Một cổ đáng sợ kiếm khí, ở hắn cầm này khẩu kiếm nháy mắt, lấy hắn vì trung tâm, lập tức phát tiết đi ra ngoài. Hắn khí thế, nháy mắt biến hóa, không gì sánh kịp mũi nhọn, xé nát hắc ám thế giới. Tại thế giới tan biến nháy mắt, hắn nhẹ nhàng một hoa trong tay kiếm. Một quả đại đạo phù văn, trong nháy mắt, bị san bằng cắt thành hai nửa, vô thanh vô tức. Hắc ám thế giới toái diệt, Yến Trường Phong tâm thần, từ giữa lui ra tới, trở về hiện thế. Hắn như cũ an tĩnh ngồi dưới đất. Nhưng là nguyên bản vần quanh ở hắn quanh thân kiếm quang, đã biến mất vô chung. Chỉ có từng luồng đáng sợ mũi nhọn, ngưng tụ ở hắn quanh thân, ngưng mà không phát. Viên mãn cảnh kiếm ý, đã biến mất vô chung. Kiếm đạo lĩnh vực, cũng bị kiếm động cửu thiên chi dị tượng hoàn toàn thôn phệ. Nhưng lại không có kia vạn kiếm tới chiều cảnh tượng. Ở Yến Trường Phong trước mặt, chỉ có cùng nhau tinh oánh dịch thấu kiếm, lẳng lặng huyền phù ở hắn trước người. Hắn tâm thần trở về, chậm rãi mở hai mắt. Suy lạp, một đạo kinh người kiếm quang, từ Yến Trường Phong con người giữa bắn nhanh mà ra, nguyên bản ngưng mà không phát sắc nhọn chi khí, ngưng tụ thành một cái điểm, hưu nhiên nở rộ, dung hợp ở kia khẩu kiếm quang bên trong, chảm nhập thứ 98 khu vực chỗ sâu trong. A, à, trăm vạn trong ngoài, một viên trụi lùi cổ thụ kêu thảm thiết, bị này nói kiếm quang chém trúng, đương trường bị chảm đến dập nát, hóa thành bột mịn, một phủng màu xanh lục huyết vụ đằng khởi, ngoài ra còn có tam tích màu xanh lục quang điểm, sái hướng tứ phương. Đó là phục ma thụ tinh toàn thân sinh mệnh tinh hoa, thiên địa linh tinh chi mộc chi tinh khí. Yến Trường Phong một phen cầm phiêu phù ở trước mắt trong suốt kiếm quang. Thiên chi kiếm, Yến Trường Phong há mồm nhẹ thở. Xôn xao, ở hắn cầm thiên chi kiếm nháy mắt, thiên địa biến sắc, nơi đây nguyên bản thêm vào ở hắn trên người ngàn vạn cân quy tắc chi lực, thế nhưng nháy mắt giảm bớt. Một cổ đáng sợ kiếm khí dao động, ở hắn cầm thiên chi kiếm nháy mắt, khuếch tán đi ra ngoài, vô số thô to cổ mộc, trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Phồn thịnh mục diệp xôn xao vang lên, theo sau hóa thành cho bụi. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, hắn đình chỉ vận chuyển tu la đạo, nhưng là lại như cũng chưa từng cảm nhận được lúc trước như vậy trầm trọng áp lực. Đều không phải là quy tắc áp lực biến mất, mà là bị hắn giờ phút này trên người nở rộ ra tới khí thế, mũi nhọn, chém chết. Ngàn vạn cân quy tắc chi lực, hiện giờ thêm vào ở hắn trên người, không đến một nửa. Giờ phút này, tay cầm thiên chi kiếm, Yến Trường Phong trên người sắc nhọn chi khí. Hơn xa dĩ vãng. Hắn nhẹ nhàng hoa động thiên chi kiếm, xích hư không vô thanh vô tức bị cắt mở ra, cũng không có vận dụng bao lớn lực lượng, chỉ là đơn giản huy kiếm, kiệt sắc nhọn chi khí, liền giống như thiết đậu hủ giống nhau, đem hư không cắt ra. Thật đáng sợ mũi nhọn, giờ khắc này, ngay cả Yến Trường Phong đều không khỏi trái tim chịu động. Trong lòng chấn động vô cùng, hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, tự thân sở cô động mà ra kiếm động cửu thiên chi dị tượng, thế nhưng như thế đáng sợ. Dĩ vãng hắn lại là người mang như thế thật lớn bảo tàng mà không tự biết. Kiếm động cửu thiên chi dị tượng, hoàn toàn dung hợp hắn viên mãn cảnh kiếm ý, cùng với kiếm đạo lĩnh vực lúc sau, thế nhưng phát sinh như thế thật lớn biến chất. Ngưng tụ mà ra thiên chi kiếm, tuyệt thế khủng bố. Này khẩu kiếm, tu la kiếm bỗng nhiên bay lại đây, huyết quang lập lòe, giữa tiểu tu kinh nhi. Hảo cường liệt mũi nhọn, sau một lúc lâu, tiểu tu mới vừa rồi kêu sợ hãi phun ra mấy chữ. Hơn nữa, thanh kiếm này thế nhưng làm ta sinh ra một loại muốn triều bái cảm giác, tại sao lại như vậy? Tiểu tu kinh nhi bất định, lúc trước Yến Trường Phong kiếm động cửu thiên dị tượng, thôn phệ viên mãn cảnh kiếm ý cùng với kiếm đạo lĩnh vực thời điểm, liền sinh ra một cổ thần bí lực lượng, kinh động tu la kiếm, làm hắn khó có thể chính mình. Giờ phút này đối mặt Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm, thế nhưng có một loại gặp mặt kiếm chi quân vương cảm giác. Làm nó đối này khẩu kiếm vô cùng kiêng kỵ, kiếm động cửu thiên, cửa này công phạt dị tượng, thế nhưng như thế cường đại. Trước kia ta quá coi thường nó. Yến Trường Phong trên mặt kinh hỉ chi sắc không thêm che giấu, theo sau tâm niệm vừa động, thiên chi kiếm biến mất không thấy, một lần nữa hóa thành kiếm động cửu thiên dị tượng, nhảy vào thân thể hắn giữa. Theo sau, hắn nhìn về phía phục ma thụ tinh kia rơi xuống tam tích thiên địa linh tinh chi mộc chi linh tinh, mại động nện bước, một đường bước vào. Tuy rằng thu hồi thiên chi kiếm, nhưng là cửa này dị tượng, lại là đã thật thật tại tại được đến cường hóa, khiến cho thực lực của hắn cũng được đến rất lớn tăng lên, thêm vào ở hắn trên người quy tắc áp chế, bị hắn trên người sắc nhọn chi khí trực tiếp chém chết một nửa. Hắn không có ở vận chuyển tu la đạo, 500 vạn cân quy tắc chi lực, như cũ có thể rèn luyện hắn thân thể. Hắn tốc độ dần dần nhanh hơn, 10 ngày sau, 500 vạn cân cự lực, ở bất động dùng tu la đạo dưới tình huống, đã hoàn toàn thích ứng, một đường chạy như bay mà đi. Nhưng tốc độ nhanh hơn không ít, chờ đến Yến Trường Phong đi vào phục ma thụ tinh rơi xuống kia tam tích mộc chi linh tinh địa phương, cũng đã là 20 ngày về sau. Mà giờ phút này, khoảng cách tiến vào này phiến thượng cổ thí luyện trường, đã ước chừng qua 2 tháng. Khoảng cách thí luyện kết thúc, còn dư lại cuối cùng 1 tháng thời gian. Hắn đem tam tích mộc chi linh tinh thu lên, tâm niệm vừa động, đem này gia nhập linh võ giới chung, kia đoạt linh thảo chung. Tức khắc chi gian, đoạt linh thảo như ngộ cam tuyền, điên cuồng thôn phệ này tam tích mộc chi linh tinh, đoạt linh thảo trở nên càng thêm xanh tươi, đồng thời kia đệ tam cái đoạt linh mệnh quả, cũng lại lần nữa trưởng thành một phân. Nhưng khoảng cách thành thục, như cũ còn xa. Quả nhiên như thế, Yến Trường Phong thấy thế ánh mắt chợt lóe, trong lòng động dung, tới rồi hiện tại, bình thường thiên địa linh khí, đã không thể đủ dục sinh đoạt linh mệnh quả thành thục, chỉ có thiên địa linh tinh, mới có thể đủ làm nó ra tốc thành thục. Yến Trường Phong trong lòng âm thầm so đo, tính toán về sau phải hảo hảo lưu ý thiên địa linh tinh, siêu tầm thiên địa linh tinh. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút đau đầu, tu luyện cửu ma phân thân thuật, yêu cầu đoạt linh mệnh quả, mà muốn dục sinh đoạt linh mệnh quả, yêu cầu đại lượng tiên thiên linh tinh. Ngoài ra, hắn muốn tu luyện chính mình tiên thiên kiếm thể, tấn chức thứ 5 giai đoạn, lại yêu cầu tìm kiếm đại lượng tiên linh canh kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất luận là thiên địa linh tinh, cũng hoặc là tiên linh canh kim, đều chân quý vô cùng, tìm kiếm lên cũng không dễ dàng. Chương 965, Thái cổ mãnh thú, Nghê Tuấn. Liền ở Yến Trường Phong trong lòng trầm ngâm hết sức, nơi xa bỗng nhiên truyền đến vô cùng mãnh liệt lực lượng dao động, thật lớn tiếng vang đem Yến Trường Phong tâm thần kéo lại. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt vừa chuyển, sắc nhọn ánh mắt xé rách hư không, xuyên phá vô căn cứ, nhìn về phía phương xa. Khoảng cách nơi này mấy chục vạn dặm ở ngoài, pháp quang đầy trời, hư không chấn động, từng đạo thần hồng tận trời, hốt hoảng chạy trốn. Giống, một tiếng khủng bố tiếng gầm gừ vang lên, xuyên kim nứt thạch, sóng âm khuếch tán mở ra, Yến Trường Phong đều sắc mặt một lần. Đó là, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một ngưng, nhìn xa phương xa, nhìn đến một cái thật lớn mãnh thú thân ảnh, hung thần chi khí làm người sợ hãi. Ẩn chứa một loại đáng sợ uy áp, vô số tu sĩ bị nó tiếng gầm gừ sốc phi, không ít người hốt hoảng trốn nhảy, tất cả đều sắc mặt hoảng sợ. Thái cổ mãnh thú, Nghê Tuấn, Yến Trường Phong kinh hô ra tiếng, nơi xa kia đầu mãnh thú, cùng trong truyền thuyết thái cổ mãnh thú Nghê Tuấn, cực kỳ tương tự. Kia đáng sợ hung uy, sợ tới mức nơi xa những cái đó tu sĩ kinh hồn táng đảm. Nó giở ra móng vuốt, hóa thành che trời cự mạc, mấy chục cái thí luyện giả bị nó bắt bỏ vào trong tay, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó đã bị nhiết dập nát. Ở kia khu vực, ước chừng có hơn 1.000 cái thí luyện giả, bị nó truy tứ tán mà chạy. Trong đó đại bộ phận người, hướng tới thứ 98 khu nhập khẩu phương hướng trốn tới, thình lình chính là Yến Trường Phong nơi phương hướng. Mà kia Nghê Tuấn mãnh thú, cũng theo đuổi không bỏ, hướng tới bọn họ đuổi giết lại đây. À, nơi này như thế nào sẽ có thái cổ mãnh thú a? Nghê Tuấn mãnh thú, không phải đã sớm đã diệt sạch sao? Có thí luyện giả kêu sợ hãi, thi triển cực nhanh, điên cuồng bỏ chạy. Mấy trăm cái thí luyện giả hướng tới bên này bay tới, Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, nhưng không có bỏ chạy ý tứ, cảm thụ được kia đầu Nghê Tuấn uy thế, Yến Trường Phong trong lòng âm thầm đánh giá, theo sau hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Này đầu Nghê Tuấn hơi thở tuy rằng cường thịnh, nhưng là tựa hồ chỉ là một đầu ấu thú, chưa hoàn toàn thành niên, hắn đều không phải là không có một trận chiến chi lực. Giống, kia đầu Nghê Tuấn đuổi theo mọi người, há mồm phun ra một đoàn cuồn cuộn khói đen, kia khói đen đáng sợ vô cùng, chấn động hư không, bị khói đen cuốn chung mọi người sôi nổi kêu thảm thiết, tránh thoát không ra, theo sau tất cả đều hóa thành từng đống bạch cốt, rơi xuống trên mặt đất, xem những người khác ra đầu tê dại. Yến Trường Phong âm thầm vận chuyển tu la đạo, trên người áp lực chợt giảm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thái cổ mãnh thú, huyết mạch cường đại, ta hiện giờ tuy rằng mượn dùng nơi này quy tắc chi lực, rèn luyện mình thân. Tuy rằng trước mắt xem ra, hiệu quả không tồi, nhưng là muốn mượn này đem hóa long quyết tu luyện đến long thể cảnh đệ nhị giai đoạn đệ nhị chuyển, ở còn lại một tháng thời gian nội, cơ hồ không có khả năng làm được. Nếu là ta có thể chém giết này đầu Nghê Tuấn, được đến này Nghê Tuấn thật huyết, đến lúc đó dẫn này thối thể, mới có đột phá khả năng. Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, ở mặt khác thí luyện giả đều tại đây đầu Nghê Tuấn trước mặt bỏ mạng bôn đào hết sức, lại là ngược lại đánh lên này đầu Nghê Tuấn thật huyết chủ ý. Nghê Tuấn thật huyết, đây chính là có thể so với chân long, cùng thật hoàng thật huyết chân bảo. Chính là thối thể vô thượng bảo dược, đáng chết, này đầu Nghê Tuấn, vì cái gì sẽ đuổi sát chúng ta không bỏ. Xa không, mấy cái tu sĩ kêu sợ hãi, sắc mặt hoảng loạn. Vô Nguyệt sư muội, mau bóp nát vô tâm sư huynh cho ngươi lưu lại bảo mệnh phù. Giữa một người mặc màu xanh biển trường bào thanh niên thần sắc nôn nóng đối với cách đó không xa một cái kiều nhu nữ tử kêu lên. Kia kiều nhu nữ tử bị phía sau đuổi giết xuống dưới Nghê Tuấn mãnh thú sợ tới mức hoa dung thất sắc, trừ bỏ mạng phi trốn ở ngoài, trong đầu trống rỗng. Giờ phút này nghe được tên kia thanh niên nhắc nhở, mới vừa rồi phản ứng lại đây, trong tay tức khắc chợt lóe, một quả ôn nhuận ngọc bội xuất hiện ở nàng trong tay, bị nàng trực tiếp bóp nát. Ngọc bội vỡ vụn lúc sau, từ giữa lao ra một sợi thanh khí, ngưng tụ thành một cái hân lớn lên thân ảnh. Đây là một người mặc bạch y tuổi trẻ nam tử, tóc dài đến eo, phi thường nhu thuận, trên người khí chất phi thường xuất trần, nhưng biểu tình lại phi thường đạm mạc, trong ánh mắt không có nửa điểm cảm tình sắc thái. Chỉ có nhìn về phía cái kia ôn nhu nữ tử thời điểm, lạnh nhạt con ngươi giữa, mới có thể hiện ra một tia ôn hòa. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch y nam tử nhìn kiều nhu nữ tử, ôn nhu dò hỏi. Nhưng giọng nói còn chưa rơi xuống, liền cảm giác được phía sau truyền đến một cổ đáng sợ khí cơ. Hắn ngoái đầu nhìn lại, tức khắc sắc mặt khẽ biến, đồng tử co rụt lại. Thượng cổ mãnh thú, Nghê Tuấn, vô tâm kinh hô một tiếng, biểu tình động dung, nhưng thực mau, biểu tình liền trở nên lạnh nhạt xuống dưới. Nhìn kia chiều hắn xoắn tới đáng sợ khói đen, hắn con ngươi giữa lại lần nữa hiện ra vô tình chi sắc. Trở tay một trường đánh ra, ầm vang, thiên địa chấn động, răng rác, hư không vỡ vụn. Từng đạo vết dạn, giống như mạng nhện giống nhau, nứt toạc mở ra. Cùng Yến Trường Phong sắc nhọn chi khí, cắt ra hư không bất đồng. Đây là thuần túy lực lượng công kích, không mang theo bất luận cái gì công kích đặc hiệu. Một trường đánh ra, pháp lực rời non lấp biển giống nhau, trực tiếp đánh nứt ra trời cao, toái diệt hư không. Phải biết rằng, nơi này chính là thượng cổ chiến trường. Hơn nữa, này phiến thượng cổ chiến trường, còn trải qua thần cảnh cường giả tế luyện. Không gian bích trướng, so với ngoại giới, muốn kiên cố đến nhiều. Liền tính là Yến Trường Phong, ở bất động dùng sắc nhọn chi khí dưới tình huống, chỉ bằng thuần túy lực lượng oanh kích, cũng không nhất định có thể đủ làm được này một bước, một trường đánh nát hư không. Mà đối phương, lại là như thế nhẹ nhàng bâng quơ, tùy tay một trường, liền có như vậy uy thế. Một màn này, ngay cả nơi xa Yến Trường Phong, đều không khỏi trong lòng chấn động. Lực lượng của đối phương, hơn xa quá hắn, ít nhất, ở bất động dùng tự thân mũi nhọn dưới tình huống, Yến Trường Phong không có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Mặc dù vận dụng tu la dị tượng, thậm chí là cửu ma phân thân thuật. Nguyên bản, hắn cho rằng phía trước bị hắn chấn giết Lý Đằng, cũng đã đủ kinh diễm cùng cường đại rồi, cảm thấy Lý Đằng hẳn là có thể tính thượng là này một đám, 5.000 nhiều vạn danh thí luyện giả chung, mạnh nhất một nhóm người. Lại không nghĩ rằng, ngắn ngủn thời gian, thế nhưng lại lần nữa đụng tới một cái đáng sợ tồn tại. Từ đây người mới vừa rồi phong khinh vân đạm một trường, sở phát ra tới lực lượng uy thế, người này thực lực, hơn xa Lý Đằng. Đơn luận lực lượng, liền tính là Yến Trường Phong vận dụng tu la dị tượng cùng cửu ma phân thân thuật, thì triển tam trọng tu la dị tượng, cũng không nhất định có thể áp chế trụ đối phương. Oanh, giữa không trung, bạch y nam tử, vô tâm một trường đánh ra, long trời lở đất, phụ cận bảo hộ cấm chế, từng đạo bảo hộ trận văn phóng lên cao, định trụ này phiến hư không. Trong suốt giống như mỡ dê ngọc giống nhau bàn tay, nhẹ nhàng chụp ở kia quay cuồng mà đến khói đen phía trên, kia khói đen tức khắc nổ tung, hóa thành từng luồng, phun xạ tứ phương, đem hư không xuyên thủng. Đáng sợ lực lượng dao động quay cuồng, phụ cận mặt khác hốt hoảng chạy trốn tu sĩ, có không ít người đã chịu lan đến, bị kia cổ lực lượng cuốn chung, đương trường nổ thành một phủng phủng huyết vụ. Một ít thực lực hơi cường giả, vận dụng một ít cường đại cổ bảo toàn tánh mạng, nhưng là lại cũng đã chịu bị sốc bay ra đi, gặp bị thương nặng. Chỉ có Vô Nguyệt đám người đứng ở vô tâm phía sau, có hắn bảo vệ, mới vừa rồi không việc gì. Chương 966, Trảm Nghê Tuấn. Vô tâm bày ra đáng sợ thực lực, một trường đánh ra, long trời lở đất, đem kia đầu Nghê Tuấn phun ra màu đen khí thế đánh tan. Nhưng này tựa hồ hoàn toàn chọc giận kia đầu Nghê Tuấn, một con sắc nhọn lợi chảo, thật lớn vô biên, đục lỗ màn trời, hướng tới mọi người chảo nhiếp xuống dưới, sắc nhọn móng tay đem hư không đều đánh nứt, uy thế ngập trời. Vô tâm phía sau mọi người kêu sợ hãi, cảm giác được vô biên nguy cơ. Kia đáng sợ lực lượng, làm bọn hắn tâm thần rung động, cả người như trụi hầm băng. Vô Tâm cũng sắc mặt khẽ biến, ánh mắt chớp động, ngang nhiên một trường đánh ra. Oanh, một trường này như cú thần uy ngập trời, thật lớn pháp lực đại thủ, bao trùm vòm trời, đón đánh thăm tới cử trảo. Hai người giao kích, đáng sợ lực lượng nháy mắt phát ra mở ra, Vô Tâm kêu lên một tiếng, lảo đảo lùi lại hai bước. Kia đầu Nghê Tuấn ăn đau rít gào, trên người khí thế càng thêm hung ác. Không tốt, ta khối này hóa thân, vô pháp áp chế con thú này. Vô Tâm biểu tình trở nên ngưng trọng lên, hướng về phía Vô Nguyệt nói, ta chân thân đang ở tới rồi trên đường, các ngươi đi trước, ta vì các ngươi kéo dài một lát. Vô Nguyệt đám người nghe vậy nơi nào còn dám dừng lại, không có chút nào do dự, đoạt mệnh cuồng trốn. Vô Tâm cả người pháp lực bỗng nhiên bốc cháy lên, thi triển ra một môn cường đại bí thuật, trong thời gian ngắn thực lực bạo trướng. Nhưng hắn thân thể lại trở nên hư ảo vài phần. Giờ phút này, cái này cùng Nghê Tuấn mãnh thú kịch liệt giao thủ người, thế nhưng chỉ là một khối hóa thân. Nhưng mặc dù chỉ là hóa thân, như cú pháp lực ngập trời, mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng có thể cùng Nghê Tuấn mãnh thú dây dưa. Liên tục va chạm mấy chục hiệp lúc sau, Nghê Tuấn mãnh thú phát cuồng, bỗng nhiên một chảo đánh trúng Vô Tâm khối này hóa thân, đem này chụp rơi xuống đất mặt, giống như một phát đạn pháo, hung hăng đánh vào trên mặt đất. Theo sau Nghê Tuấn mãnh thú hành hướng tới, một cây lợi chảo xuyên thủng Vô Tâm thân thể. Vô Tâm thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số màu trắng quang điểm. Không nghĩ tới, này thượng cổ thí luyện trường chung, thế nhưng tồn tại thượng cổ mãnh thú, Nghê Tuấn thật huyết, ta nguyên từ chiến thể, đem càng tiến thêm một bước. Vô Tâm hóa thân mai một hết sức, mắt chán thần quang, lộ ra hưng phấn. Giống, đánh chết Vô Tâm khối này hóa thân, Nghê Tuấn mãnh thú ánh mắt hung ác, nhìn về phía trốn hướng nơi xa Vô Nguyệt đám người, nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa đuổi theo. A, nó đuổi theo. Vô Nguyệt bên cạnh một thanh niên kêu sợ hãi. Bá, ba người tốc độ cực nhanh, từ Yến Trường Phong đỉnh đầu một hướng mà qua. Thịch thịch thịch, Nghê Tuấn mãnh thú chạy như bay, dẫm đến mặt đất kịch liệt chấn động, cực đại thân thể giống như một tòa núi lớn, hướng tới Yến Trường Phong bên này va chạm lại đây. Xong rồi, Vô Tâm sư huynh chân thân khoảng cách nơi này quá xa xôi, chúng ta đợi không được hắn tới rồi. Một cái khác thanh niên cũng sắc mặt tái nhợt, hô hô, thật lớn lợi chảo xé rách hư không. Mang theo hô hô tiếng gió, hướng tới mấy người chảo nhiếp xuống dưới, che đậy màn trời. Yến Trường Phong cũng tại đây lợi chảo bao phủ phạm vi. Tu La Đạo, hắn vận chuyển Tu La Đạo, tức khắc chi gian, trên người áp lực chợt giảm. Kiếm động cửu thiên, Yến Trường Phong khẽ quát, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong quanh thân sắc nhọn chi khí kích động tứ phương. A, sao lại thế này, ta kiếm, không chịu khống chế. Bá bá bá, phạm vi 10 vạn dặm trong vòng. Sở hữu kiếm khí, sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong bay lại đây. Kia Vô Nguyệt ba người, cũng đều là kiếm tu, giờ phút này bọn họ chính gặp Nghê Tuấn mãnh thú công kích, giơ kiếm đang muốn liều chết một bác, kết quả trong tay kiếm thế nhưng kịch liệt rung động, sinh sôi tránh thoát bọn họ khống chế, bay về phía Yến Trường Phong, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Không chỉ là bọn họ, phạm vi 10 vạn dặm trong vòng sở hữu kiếm khí, tất cả đều bay lại đây. Không ít tu sĩ kinh hô liên tục, mấy ngàn chuôi kiếm khí, tất cả đều là tuyệt phẩm đạo khí, vần quanh ở Yến Trường Phong bên người. Thiên chi kiếm, Yến Trường Phong khẽ quát, kiếm động cửu thiên dị tượng, ngưng tụ thành một thanh trong suốt kiếm quang, bị Yến Trường Phong niết ở trong tay. Quanh thân hấp dẫn lại đây mấy ngàn bính tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc kiếm khí, tất cả đều hộ vệ ở Yến Trường Phong bên người, lẫn nhau chi gian kích phát kiếm cương, hình thành kín không kẽ hở phòng ngự cương vách tường. Tay cầm thiên chi kiếm nháy mắt, Yến Trường Phong cả người tức khắc giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Có một loại mũi nhọn không bị ngăn trở, cho người ta một loại không gì phá nổi cảm giác. Giờ phút này, thì triển Tu La Đạo cùng kiếm động cửu thiên dị tượng, Yến Trường Phong toàn bộ phóng lên cao, cả người cùng thiên chi kiếm phảng phất dung hợp nhất thể, nhằm phía kia chỉ chảo nhiếp xuống dưới lợi chảo. Leng keng, hai người đánh vào cùng nhau, tức khắc bắn tóe ra kịch liệt hỏa hoa, thiên chi kiếm, sắc nhọn vô biên, thiết nhập lợi chảo bên trong. Nhưng là lại có chút sau lực vô kế, ở thiên chi kiếm chảm nhập lợi chảo bên trong nháy mắt, có một cổ minh mông cự lực nháy mắt truyền lại đây, đem Yến Trường Phong liền người mang kiếm đánh bay đi ra ngoài. Hiện giờ Yến Trường Phong gặp 10 cái đại giới quy tắc chi lực áp chế, chỉ dựa vào Tu La Đạo cùng kiếm động cửu thiên dị tượng, lực lượng phương diện lại là quá mức gầy yếu. Bất quá này một kích, lại là ngắn ngủi bám trụ Nghê Tuấn một cái chớp mắt, ở hắn công kích này đầu Nghê Tuấn thú đồng thời, Vô Nguyệt đám người lập tức nhân cơ hội bỏ chạy đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn về phía Yến Trường Phong, đều lộ ra kinh dị chi sắc. Bởi vì bọn họ đều phát hiện, bọn họ tự thân pháp kiếm, thế nhưng vần quanh ở Yến Trường Phong bên người, bảo vệ Yến Trường Phong. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Đồng thời, Yến Trường Phong trên người mũi nhọn chi khí cũng làm cho bọn họ rất là khiếp sợ. Đi mau, bất quá, ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, bọn họ lập tức phản ứng lại đây, lại lần nữa hướng tới nơi xa bỏ chạy mà đi. Yến Trường Phong thân hình bay ngược, huyết sắc điện quang ở trên hư không chung một cái bắn tỉa, theo sau phóng lên cao, giữa lao ra một cái huyết sắc thế giới, bao phủ Nghê Tuấn mãnh thú. Tu La dị tượng, vào giờ phút này nở rộ, Yến Trường Phong lực lượng hơi thở, nháy mắt tăng gấp bội. Hắn cầm trong tay thiên chi kiếm, lại lần nữa nhằm phía kia đầu Nghê Tuấn mãnh thú. Nghê Tuấn mãnh thú bị Tu La dị tượng bao phủ, kia nồng đậm Tu La chi khí, tức khắc làm nó trở nên càng thêm thô bạo, một đôi lãnh sán sán nâu nhạt sắc con ngươi, nháy mắt trở nên màu đỏ tươi một mảnh. Giống, Nghê Tuấn mãnh thú hét giận dữ, sóng âm xuyên kim nứt thạch, ở trên hư không trung nhấc lên một cổ lực lượng cường đại cuộn sóng, đem hướng tới nơi xa bỏ chạy Vô Nguyệt đám người chấn đến miệng phun máu tươi, quay đầu nhìn lại, phát hiện mới vừa rồi bị Nghê Tuấn mãnh thú đánh bay Yến Trường Phong, thế nhưng bình yên vô sự, lại lần nữa sát hướng về phía Nghê Tuấn mãnh thú. Thả thi triển ra tới Tu La dị tượng, làm cho bọn họ đều cảm giác được vô cùng huyết tinh, trong đầu thế nhưng không khỏi sinh ra thị huyết ý niệm. Vội vàng ổn định tâm thần, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Hảo tà ác hơi thở, chỉ xem một cái, thế nhưng liền làm ta tâm thần suýt nữa thất thủ, khí huyết đi ngược chiều. Kia, đó là cái gì? Cửu khúc huyết hà, thây sơn biển máu. Còn có kia tôn đáng sợ ma ảnh, này, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tu La dị tượng? Một thanh niên nhịn không được môi run rẩy, run run nói. Thật là Tu La dị tượng, ngàn năm trước từng tung hoành huyết luyện chi lộ, ngàn năm sau, thế nhưng lại xuất hiện, là người kia truyền nhân sao? Hắn cũng dám cùng Nghê Tuấn mãnh thú chính diện chống đỡ. Vô Nguyệt cũng không khỏi kinh hô ra tiếng, mặt đẹp trắng bệch. Chương 967, vô tâm, oanh, Yến Trường Phong lại lần nữa xung phong liều chết qua đi. Nghê Tuấn mãnh thú há mồm phụt lên khói đen, ù ù rung động, cuốn hướng Yến Trường Phong. Thiên chi kiếm bỗng nhiên chảy xuống, leng keng, khói đen bên trong phát ra ra hỏa tinh, theo sau sắc nhọn kiếm khí dâng lên, đem kia khói đen sinh sôi chém chết. Yến Trường Phong hóa thành một đạo cầu vồng, dẫn theo thiên chi kiếm, xông thẳng Nghê Tuấn mãnh thú hai chỉ màu đỏ tươi đồng tử. Đồng thời, cửu khúc huyết hạ uốn lượn, giống như linh xà giống nhau, bằng mau tốc độ, quấn quanh đi lên. Tu La duy nhất, phía sau, Tu La hư ảnh hóa thành một đạo huyết quang, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong trong cơ thể, cùng Yến Trường Phong dung hợp. Khiến cho Yến Trường Phong lực lượng lại lần nữa tăng lên. Nghê Tuấn mãnh thú lực lượng tuy mạnh, nhưng động tác cùng phản ứng lại là xa xa không kịp Yến Trường Phong. Cửu khúc huyết hà quấn quanh qua đi, lập tức nhanh chóng thu nạp. Giống, Nghê Tuấn mãnh thú bị cửu khúc huyết hà quấn quanh, tức khắc giống giận liên tục, trong miệng phát ra từng đợt đáng sợ thanh giống, này thanh giống ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động, chấn đến hư không tạo nên từng vòng gợn sóng. Bảo hộ ở Yến Trường Phong quanh thân rất nhiều bảo kiếm không ngừng chấn động, đã chịu đánh sâu vào, mặt trên bắn tóe hỏa tinh. Có này mấy ngàn bính bảo kiếm bảo hộ, khiến cho Yến Trường Phong bản nhân vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Thừa dịp tựa Nghê Tuấn mãnh thú hướng tới cửu khúc huyết hà chảo nhiếp qua đi, muốn xé rách cửu khúc huyết hà hết sức, Yến Trường Phong một hướng tới, lập tức sát hướng Nghê Tuấn mãnh thú hai chỉ màu đỏ tươi trong mắt. Phốc, kiếm quang phi lóe, thiên chi kiếm mũi nhọn vô biên, đường trường đem Nghê Tuấn mãnh thú một con đồng tử xuyên thủng. Yến Trường Phong cầm trong tay thiên chi kiếm, cả người từ Nghê Tuấn mãnh thú trong mắt xuyên thủng mà ra. Ngao giống, Nghê Tuấn mãnh thú tức khắc kêu thảm thiết, thân thể lảo đảo lui về phía sau, dẫm đến sơn lĩnh hỏng mất. Một con mắt đồng, tính cả sau đầu, bị Yến Trường Phong nhất kiếm xuyên thủng, nhưng lại như cũ chưa từng chết, sinh mệnh lực cường đại vô biên. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, bị hoàn toàn chọc giận, quanh thân thế nhưng nhảy lên cao khởi vô cùng kim sắc phù văn. Này đó kim sắc phù văn, khiến cho nó bị thương con người cùng bị xuyên thủng đại não nháy mắt khép lại. Đồng thời, kia từng mảnh kim sắc phù văn, ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng dao động, hủy thiên diệt địa. Nó đối quấn quanh đi lên cửu khúc huyết hà không quan tâm. Xoay người lại, điên cuồng công kích Yến Trường Phong. Nguyên bản đơn giản chảo nhiếp, hiện giờ lại mang thêm từng mảnh cường đại kim sắc phù văn, giữa ẩn chứa đáng sợ hơi thở. Yến Trường Phong cầm trong tay thiên chi kiếm cùng chi đối đánh, kết quả kia kim sắc phù văn nở rộ, một cổ ngập trời cự lực nháy mắt mãnh liệt ra tới, đem Yến Trường Phong đương trường chấn đến bay ngược đi ra ngoài, quanh thân kia mấy ngàn bính bảo kiếm, nháy mắt hủy diệt một nửa. Nếu không có mấy ngàn bính tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc bảo kiếm, kích phát ra tới kiếm cương, thế hắn ngăn cản xuống dưới đại bộ phận lực lượng uy thế, mới vừa rồi này một kích, Yến Trường Phong thân thể đương trường liền phải vỡ vụn. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, không dám cùng này Nghê Tuấn mãnh thú dây dưa lâu lắm. Trên tay linh võ giới chợt lóe, lưỡng đạo huyết quang, nhảy vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Hắn trực tiếp đồng thời dung hợp hai cụ phân thân chi lực, muốn tốc chiến tốc thắng, cướp lấy Nghê Tuấn thật huyết. Sát, hắn khẽ quát một tiếng, trên người hơi thở càng thêm cường thịnh, trong tay thiên chi kiếm, lộng lẫy tới rồi cực hạn, sắc nhọn chi khí, càng sâu lúc trước. Ngoài ra, lực lượng càng là tăng gấp bội, tốc độ cùng lực lượng, ở hơn nữa vô biên mũi nhọn. Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm, dễ dàng cắt khai này thượng cổ thí luyện trường hư không, cả người trực tiếp trốn vào trong hư không, lại lần nữa xuất hiện, đã là đi vào Nghê Tuấn mãnh thú trước người. Kia Nghê Tuấn mãnh thú cũng cảm giác được nguy cơ, ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, muốn rút đi, nhưng là lại bị Cửu Khúc Huyết Hà gắt gao trói buộc hai chân. Đồng thời, Cửu Khúc Huyết Hà chung quay cuồng lên huyết sắc, đang ở ăn mòn nó thân thể. Suy lạp, một đạo yêu dị, mà lộng lẫy đến mức tận cùng huyết sắc kiếm quang, đem thế giới một phân thành hai. Nghê Tuấn mãnh thú ngang nhiên một chảo chụp vào Yến Trường Phong. Phụt, sắc nhọn lợi chảo, đường trường bị thiên chi kiếm chém xuống, theo sau lộng lẫy kiếm quang chạy như bay, đem Nghê Tuấn mãnh thú đầu chảm phi. Nhưng nó thân thể như cũ chưa đảo, thế nhưng còn ở công kích Yến Trường Phong. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, qua lại xuyên qua, đem Nghê Tuấn mãnh thú đầu hoàn toàn chém chết. Kia Nghê Tuấn mãnh thú thế công mới vừa rồi dừng lại. Oanh, so núi cao còn muốn thật lớn, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi mịch mịch mà dũng. Yến Trường Phong tức khắc lấy ra một ngụm pháp khí, hấp thu Nghê Tuấn thật huyết. Cái gì, thượng cổ mãnh thú Nghê Tuấn, thế nhưng bị hắn chém giết. Phô Nguyệt bên người một thanh niên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn treo vết máu, từ trên mặt đất chống thân thể, khiếp sợ nhìn Yến Trường Phong. Liền ở ngay lúc này, nơi xa hư không chấn động, có một cổ cường đại hơi thở, hướng tới bên này nhanh chóng tới gần, chớp mắt liền đến phụ cận. Nhìn đến kia thật lớn như núi nhạc Nghê Tuấn mãnh thú thi thể, cùng với đang ở thu Nghê Tuấn thật huyết Yến Trường Phong, Vô Tâm ánh mắt hơi ngưng, lăng không nhìn xuống Yến Trường Phong. Ngươi giết mục tiêu của ta, Vô Tâm thần tình lạnh lùng, lời nói càng là bình đạm, nhưng là ngữ khí bên trong, lại mang theo một phân lạnh lẽo. Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, đem Nghê Tuấn thật huyết lấy tấn, lúc này mới mở miệng nói, mục tiêu của ngươi. Nếu ngươi là chỉ này đầu Nghê Tuấn, như vậy như ngươi chứng kiến. Yến Trường Phong mở miệng nói, Vô Tâm biểu tình bình đạm, ngươi còn thu ta Nghê Tuấn thật huyết. Giết mục tiêu của ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá ngươi còn thu ta Nghê Tuấn thật huyết, ta lại không thể chịu đựng, đem nó giao ra đây đi. Vô Tâm nhàn nhạt phân phó, Yến Trường Phong quét Vô Tâm liếc mắt một cái, đem thu Nghê Tuấn thật huyết Ngọc Tịnh Bình thu lên, nhàn nhạt nói, ngươi Nghê Tuấn thật huyết. Ta mạo hiểm nguy hiểm, chém giết Nghê Tuấn, lấy được Nghê Tuấn thật huyết, khi nào thành ngươi? Vô Tâm nhíu mày, lạnh lùng nói, ta biết ngươi là thiên thần đại lục người, cũng biết ngươi là người kia truyền nhân, tu luyện ra tu la dị tượng, bất quá, ngươi tu vi quá thấp, không có tư cách làm đối thủ của ta, đem Nghê Tuấn thật huyết giao ra đây, ta không giết ngươi. Phải không, không giết ta, nói như vậy, ta tựa hồ đích xác hẳn là cảm tạ ngươi không giết tri ân. Yến Trường Phong châm biếm, Vô Tâm đạm mạc quét hắn liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Tam thức trong vòng, giao ra thật huyết, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, chính mình nắm chắc. Hắn lăng không mà đứng, trên cao nhìn xuống, quan sát Yến Trường Phong. Lan, Yến Trường Phong ánh mắt băng hàn, há mồm lãnh sắt, thanh âm băng hàn, mang theo lăng liệt sát ý. Vô Tâm đạm mạc biểu tình xuất hiện một tia khác thường, con người giữ hiện ra vô tình. Hắn lắc lắc đầu, cho ngươi cơ hội, chính ngươi không nắm chắc, một khi đã như vậy, ta đưa ngươi lên đường. Oanh, hắn trên người hơi thở đột nhiên biến đổi, đáng sợ hơi thở nháy mắt nở rộ ra tới, áp bách trời cao, hắn trực tiếp ra tay. Vừa lên tới chính là ngập trời thần uy. Một con thật lớn bàn tay, bao trùm vòng trời, ở một bàn tay hạ, vạn sự vạn vật, thế nhưng đều ở thu nhỏ lại, bị nó bao quát đi vào, đây là tiếng tăm lừng lẫy trong tay thế giới, phiên tay liền hướng tới Yến Trường Phong đè ép xuống dưới, muốn đem Yến Trường Phong hút vào trong tay, luyện hóa thành cho tẫn. Chương 968, Luân hồi mắt, Vô Tâm ra tay thực tùy ý, nhưng là dù vậy, cũng uy thế vô biên, thần uy khó lường. Lúc trước, hắn chỉ là một khối hóa thần, liền có thể cùng Nghê Tuấn mãnh thú dây dưa một lát, mà nay chân thân tiến đến, thực lực cường hãn, hơn xa hóa thân có thể bằng được. Bất quá, Yến Trường Phong cũng không phải tầm thường hạng người. Hiện giờ hắn dung hợp hai đại phân thân chi lực, lực lượng đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Đối mặt này che trời đại thủ, Yến Trường Phong thả người dựng lên, theo sau trực tiếp mãnh lực một tháp, cuồng bạo tu la chi lực như thủy triều mãnh liệt, thiếu chút nữa đem này chỉ đại thủ trực tiếp dẫm thoái. Này chỉ đại thủ ầm vang rung mạnh, bị Vô Tâm thu trở về, Yến Trường Phong một chân dẫm hạ, liền bán ra trong tay thế giới, phá rất thần thông, cầm trong tay thiên chi kiếm, lăng không mà đứng, cùng Vô Tâm giằng co. Ân, lực lượng của ngươi, ra ngoài ta đoán trước, thế nhưng có thể phá ta trong tay thế giới. Vô Tâm nhíu mày, tựa hồ có chút kinh nghi, hắn nhìn ra Yến Trường Phong thực tế tu vi cảnh giới, chỉ có kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh mà thôi, tuy rằng thi triển tu la đạo cùng tu la dị tượng, khiến cho tu vi hơi thở kéo lên, nhưng là này lực lượng cũng không nên có như vậy thật lớn nhảy lên. Cái này làm cho hắn hơi hơi kinh ngạc, bất quá thực mau, hắn liền thu hồi kinh ngạc, ánh mắt như cũ bình đạm. Hắn trên đầu quấn lấy màu trắng dây cột tóc, theo gió phiêu diêu, tuyết trắng quần áo ở trong gió quay cuồng, quanh thân có từng luồng mờ mịt chi khí vẩn quanh, con người khép mở chi gian, phục ra ra lưỡng đạo sắc bén ánh mắt, sán nếu ánh sao, tuyệt thế sắc bén. Oanh, kia hai điểm ánh sao ánh mắt nhanh chóng phóng đại, giữa thế nhưng bay ra từng viên đại tinh. Ánh mắt sáng lạn huy hoàng, thế nhưng hóa thành một cái ngân hà, giữa đại tinh chìm nổi, hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây, đem Yến Trường Phong bao phủ. Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm hoa động, chảm toái sao trời, sắc nhọn chi khí, tung hoành bát phương, đem này ngân hà chặt đứt. Hắn sợi tóc trong suốt, mỗi một cây sợi tóc đều có vô biên mũi nhọn, thứ hướng kia từng viên đại tinh, đem này chảm đến bạo toái. Đại chiến chính thức bắt đầu rồi, trong phút chốc bùng nổ mở ra. Vô Tâm sở thi triển thần thông, chính là một loại kỳ dị đồng thuật, lực công kích phi thường cường thịnh, tuyệt thế sắc bén. Ánh mắt biến thành ngôi sao hà, bị Yến Trường Phong chảm toái. Giữa chìm nổi sao trời, cũng đều bị Yến Trường Phong sợi tóc xảo diệt, nhưng Vô Tâm vẫn chưa kinh hoàng, sáng lạn con ngươi giữa, đột nhiên nở rộ một chút tử mang. Kiếp trước kiếp này, nhất nhãn vạn năm, hắn sợi tóc phi dương, tùy ý bay múa, màu tím trong mắt, thế nhưng diễn biến ra một cái luân hồi la bàn, một cổ năm tháng chi lực, từ hắn trên người lưu chuyển ra tới. Đây là, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng cả kinh, luân hồi mắt, Yến Trường Phong bỗng nhiên cảm thấy cả người có một cổ điện lưu chảy xuôi mà qua. Toàn thân lông tơ đều lập tức tạc đứng lên tới. Đối phương thế nhưng thức tỉnh, cũng tu luyện thành trong truyền thuyết luân hồi mắt. Thượng cổ 10 đại tiên đồng chi nhất, xếp hạng đệ nhất tiên đồng, luân hồi mắt, luân hồi chi mắt, tu luyện đến mức tận cùng, một ánh mắt, liền có thể làm người trốn vào luân hồi. Cứ việc, Vô Tâm luân hồi mắt, còn cũng không có tu luyện đến mức tận cùng trạng thái, nhưng là lại cũng đã tu luyện ra 5 tháng chi lực. Ở hắn ánh mắt, chiếu hướng Yến Trường Phong thời điểm, Yến Trường Phong tức khắc cảm giác được. Bốn phía trong hư không, có một cổ lực lượng thần bí thẩm thấu, chiều hắn bao phủ lại đây. Đó là thời gian lực lượng, là năm tháng chi lực. Bốn phía hết thảy, đều trở nên không giống nhau, Yến Trường Phong cảm giác được chính mình như là ở vào thời không loạn lưu bên trong, đem hắn cùng nơi thế giới cô lập, cách ly. Thời gian thác loạn trôi đi, làm hắn vô pháp chính xác cảm ứng. Ở hắn phía trước Vô Tâm thay đổi, trong nháy mắt, xuất hiện ước chừng 10 cái Vô Tâm. Là cái Vô Tâm, ở vào bất đồng vị trí. Cũng ở vào bất đồng thời không, ở đối hắn thi pháp, muốn chân giết hắn. Hắn thân hình mơ hồ không rõ, không có vận động quỹ đạo đáng nói, bị thời gian chi lực, nhiễu loạn hành tích. Thượng một giây, hắn còn yên lặng bất động, nhưng giây tiếp theo, hắn thân hình, vô thanh vô tức, liền tới rồi Yến Trường Phong phía sau. Hơn nữa, thượng một giây nơi thân hình, như cũ tồn tại. Luân hồi mắt huyền bí, tuy rằng không có bị hắn hoàn toàn khai quật, nhưng là cũng đã đem Vô Tâm. Đẩy hướng về phía một cái cực kỳ khủng bố nông nỗi. Mới vừa rồi 10 cái Vô Tâm, theo thời gian trôi đi, trong hư không thế nhưng không ngừng kéo dài ra càng nhiều Vô Tâm. Oanh, Yến Trường Phong cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ, bỗng nhiên nhất kiếm bổ về phía sau một cái Vô Tâm, chiều hắn một trường bổ tới, bị hắn nhất kiếm chém chết. Nhưng ngay sau đó, bốn phương tám hướng, vô số thân ảnh cùng chiều hắn lược tới. Nhưng tại đây thác loạn thời không chung, hắn lại không cách nào chính xác cảm ứng. Chân chính Vô Tâm, giờ phút này rốt cuộc ở vào cái nào thời không, cái nào thời gian điểm. Oanh, mấy chục chỉ trắng nõn bàn tay, đánh ở Yến Trường Phong quanh thân bảo vệ bảo hộ kiếm cương phía trên. Rõ ràng chỉ có một thân ảnh là chân thật, nhưng là những cái đó cũng không chân thật thân ảnh, thế nhưng đồng dạng ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực công kích. Đồng thời một trường, đánh ở Yến Trường Phong trên người. Răng rắc, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân bảo hộ kiếm cương răng rắc một tiếng, băng diệt đương trường. Kia mấy trăm khẩu tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc pháp kiếm, sôi nổi vỡ vụn, hơn nữa có một cổ đáng sợ năm tháng chi lực ăn mòn, khiến cho này trở nên rỉ sét loang lổ. Yến Trường Phong há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Trong truyền thuyết luân hồi mắt, thượng cổ 10 đại tiên đồng đứng đầu, quả nhiên kỳ lạ, đây là thời gian thần bí sao. Yến Trường Phong trong cơ thể huyết khí quay cuồng, nhưng là bởi vì lúc trước kiếm động cửu thiên dị tướng hấp dẫn mà đến rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc pháp kiếm bảo vệ. Vì hắn ngăn cản hạ đại bộ phận lực lượng, đã chịu thương thế, lại không nghiêm trọng. Hắn lau khô khóe miệng vết máu, một đôi màu đỏ tươi con người giữa, lập lòe vô biên hàn ý. Chính mình thế nhưng một cái đối mặt, đã bị đối phương đánh cho bị thương, này vẫn là lần đầu. Hắn đã sớm nghe nói, thời gian thần bí, trong truyền thuyết 10 đại tiên đồng đứng đầu, luân hồi mắt đáng sợ. Nhưng vẫn không được vừa thấy. Tại đây một đời thiên địa phiên phúc phía trước, 10 đại tiên đồng, đừng nói là xếp hạng đệ nhất luân hồi mắt, liền tính là mặt khác mấy đại tiên đồng, đều khó gặp. Mà này một đời, Yến Trường Phong cũng đã gặp vài tên người mang 10 đại tiên đồng người. Giờ phút này, càng là gặp trong truyền thuyết 10 đại tiên đồng đứng đầu luân hồi mắt tu luyện giả. Đối phương vừa ra tay, sở bày ra tới thời gian chi lực, chỉ là đơn giản thác loạn hắn quanh thân thời không, quấy nhiễu hắn cảm giác, liền đối với hắn tạo thành như thế đại nguy hiểm. Mới vừa rồi nếu không có kia hộ thể kiếm cương bảo hộ, chỉ sợ đương trường liền phải bị đánh thân thể băng diệt. Thân thể băng diệt, dưới tình huống như thế, đặc biệt là hắn vượt qua 10 giới dưới tình huống, chỉ có ngã xuống một đường. Không cần đối phương ra tay, không có thân thể hắn, ở 10 cái đại khu quy tắc áp chế hạ, đều phải bị ép tới thần hồn mai một. Ân, thế nhưng thừa nhận ở ta một kích mà bất tử, thực lực của ngươi, thật đúng là kêu ta ngoài ý muốn. Vô Tâm có chút kinh ngạc, bốn phương tám hướng, các thời không tiết điểm, đều có một cái Vô Tâm thân ảnh, thế nhưng là đồng thời mở miệng. Chương 969, chặt đứt thời gian. Đây là Yến Trường Phong lần đầu tiên cùng khống chế thời gian chi lực giả giao thủ, chưa từng tâm trên người, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Đây là một cái kình địch, hắn không dám có chút khinh thường chi tâm, tam trọng tu la dị tượng, im lặng buông xuống. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong lực lượng lại lần nữa tăng lên, tam trọng tu la dị tượng, định trụ một mảnh hư không. Cửu khúc huyết hà, càng thêm cô đọng, có thể nghe được huyết sắc nước sông, xôn xao chảy xuôi tiếng động. Yến Trường Phong huyết phát phi dương. Mặc dù là đã chịu 10 cái đại khu quy tắc chi lực áp chế, nhưng là cả người phát ra hơi thở dao động, như cũ chút nào không kém gì Vô Tâm. Nhưng đối phương công kích thủ đoạn chi thần bí, lại là làm Yến Trường Phong khó lòng phòng bị. Ân, thực lực của ngươi, thế nhưng còn có thể tăng lên, xem ra trên người của ngươi bí mật cũng không ít. Vô Tâm có chút kinh ngạc, theo sau lại lần nữa khôi phục đạm nhiên, hắn ở trên hư không trung cất bước, bốn phía mấy chục thượng trăm cái Vô Tâm, sôi nổi chiều hắn chạy như bay mà đến. Thi triển thần thông, đối hắn phát động công kích. Này liền cùng là hắn có vô số phân thân giống nhau. Nhưng trên thực tế lại phi như thế, Yến Trường Phong cả người sắc nhọn chi khí, tất cả hội tụ với hai mắt bên trong, xé rách thời không, thấy được bản chất. Này thượng trăm cái Vô Tâm, thế nhưng tất cả đều là chân thật tồn tại, đều không phải là ảo ảnh, cũng đều không phải là phân thân. Đây là Vô Tâm vận dụng luân hồi mắt ảo diệu, thao túng thời gian, ở bất đồng thời gian tiết điểm, đối hắn động thủ. Này đó thời gian tiết điểm, bị hắn thác loạn, từ hắn bài bố, tạo thành loại này như là hắn phân hóa ra vô số phân thân, đối hắn ra tay giống nhau. Trên thực tế, lại chỉ là hắn ở bất đồng thời gian tiết điểm ra tay công sát Yến Trường Phong, lại bị hắn bài bố ở cùng cái điểm, oanh sát Yến Trường Phong. Công kích như vậy, cùng mấy chục thượng trăm cái Vô Tâm đồng thời công kích Yến Trường Phong giống nhau như đúc, nhưng là lại có quan trọng nhất một chút. Lực lượng, Vô Tâm tuy rằng vận dụng thời gian chi lực, khiến cho chính mình có thể ở cùng cái nháy mắt, ở không cần thời gian tiết điểm đối Yến Trường Phong phát động công kích, nhưng là lại cực kỳ tiêu hao lực lượng. Ở mấy chục thượng trăm cái thời gian tiết bắn tỉa động công kích, tương đương là có mấy chục thượng trăm cái chính mình, ở tiêu xài chính mình pháp lực. Tuy rằng làm hắn chiến lực vô song, nhưng là công kích như vậy, lại là mấy chục thượng gấp trăm lần pháp lực tiêu hao. Vô pháp kéo dài tác chiến, Yến Trường Phong nhìn thấu điểm này, trong lòng tức khắc đại định. Thời gian chi lực, thần bí mà cường đại. Yến Trường Phong tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là Vô Tâm lực lượng, cũng không kém cỏi cùng hắn, đơn luận lực lượng, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn ra một đường. Như thế dưới tình huống, đối phương thi triển thời gian chi lực, trong nháy mắt ở thượng trăm cái thời gian tiết điểm đối hắn phát động công kích, trong khoảng thời gian ngắn, Yến Trường Phong ra tận lực kéo dài, lại cũng không có càng tốt biện pháp, phá giải đối phương thế công. Hắn vận dụng thời không pháp tắc, nhưng là thời không pháp tắc, cũng bị đối phương luân hồi mắt quấy nhiễu, hắn quanh thân thời gian thác loạn. Mặc dù vận dụng thời không pháp tắc, đều không thể chuẩn xác định vị những cái đó Vô Tâm vị trí thời không tiết điểm. Hắn chỉ phải không ngừng bị động né tránh, đồng thời tế ra Hoàng Kim Tiên Trung, trấn thủ mình thân. Nhưng là như cú hung hiểm vạn phần, bị liên tiếp đánh trúng mấy lần, Hoàng Kim Tiên Trung đều suýt nữa vỡ vụn. Bạt kiếm thức, nhưng ở đối phương đánh trúng Yến Trường Phong nháy mắt, Yến Trường Phong nhất kiếm bổ ra, mấy cái Vô Tâm đương trường mai một. Lại chỉ là Vô Tâm tàn ảnh, chân thân sớm đã dung nhập mặt khác thời không. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, loại này khác loại phương thức chiến đấu, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, làm hắn cảm thấy phi thường nghẹn khuất. Đối phương có thể tinh chuẩn công kích đến hắn, hắn lại không cách nào thương đến đối phương mảy may. Hắn biểu tình ngưng trọng, tam trọng tu la dị tượng, tuy rằng khiến cho tự thân lực lượng tăng nhiều, nhưng là lại cũng vô pháp phá giải đối phương thần thông. Bất quá, Yến Trường Phong đã rõ ràng cảm giác được, vô tâm công kích lực độ đã dần dần yếu đi xuống dưới, không có lúc trước như vậy sắc bén cùng cuồng bạo, thế công chậm lại rất nhiều. Thực hiển nhiên, như vậy cao cường độ tiêu hao, làm hắn có chút ăn không tiêu. Vô tâm ánh mắt híp lại, biểu tình có chút khó coi. Này vẫn là hắn vận dụng luân hồi mắt, thi triển thời gian chi lực tới nay, lần đầu tiên ra tay nhiều như vậy chiêu, còn chưa từng thủ thắng. Người kia hảo cường, thế nhưng có thể cùng vô tâm sư huynh giao thủ mấy trăm hiệp mà bất bại. Nơi xa, Vô Nguyệt đám người giật mình, tuy rằng Yến Trường Phong lúc trước chém giết Nghê Tuấn mãnh thú, thực lực cũng đủ cường đại, bọn họ tuy rằng kinh dị, nhưng là lại cũng chưa từng nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng có thể ở vô tâm trong tay căng đếm rõ số lượng trăm chiêu mà bất bại. Ở bọn họ trong ấn tượng, vô tâm chưa bao giờ từng gặp được quá địch thủ, là bọn họ trong lòng tuyệt đối vô địch thần thoại. Là ở bọn họ nơi đại giới, trẻ tuổi trung công nhận đệ nhất nhân. Thậm chí, bởi vì luân hồi mắt thần bí, rất nhiều thực lực vượt xa quá hắn nhân vật thế hệ trước, đều không làm gì được hắn. Nhưng hiện tại, vô địch thần thoại, thế nhưng bị chặn. Hừ, tâm tư của ngươi nhưng thật ra nhạy bén, thế nhưng đã nhận ra ta loại phương thức công kích này, sẽ cực độ hao tổn pháp lực, cho nên cố ý cùng ta chu toàn, không cùng ta chính diện giao thủ. Vô tâm sắc mặt âm trầm, mấy trăm cái vô tâm, bỗng nhiên lập lòe, dung hợp tới rồi cùng khối thân thể chung. Bất quá, ngươi cho rằng, ta cũng chỉ có này một loại thủ đoạn sao? Vô tâm bỗng nhiên làm ra ôm ấp thiên địa chi thế, lòng bàn tay hướng về phía trước, buông xuống đến bên hông tóc dài tùy ý bay múa. Hắn con người giữa, luân hồi la bàn bên trong, lao ra một đạo tử quang. Thiên hoàng địa lão, năm tháng vô tình, ù ù chi âm, không dứt bên tai, vang vọng tứ phương. Tại đây ù ù chi âm giữa, Yến Trường Phong tu la dị tượng, thế nhưng đều suy nhược, bị năm tháng lực lượng xâm nhập, một loại khủng bố lực lượng hơi thở tràn ngập, thế nhưng cướp đoạt Yến Trường Phong thọ nguyên. Yến Trường Phong cả người huyết khí bỗng nhiên chấn động, một cái nháy mắt, thế nhưng như là bị chảm rất hơn 1000 năm thọ nguyên. Lại còn có ở liên tục cướp đoạt, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng đại chấn, đối phương thế nhưng trực tiếp đem năm tháng chi lực, thêm vào ở hắn trên người, cướp đoạt hắn thọ nguyên, làm hắn già nua. Giống như một cái năm tháng sông dài lao nhanh, phía dưới thanh thúy dãy núi, nhanh chóng khô vàng, vô cùng sinh cơ, trực tiếp tại đây năm tháng chi lực hạ chết héo. Nguyên bản xanh ngắt ướt át cổ mộc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành khô thụ. Cổ lực lượng này, còn ở liên tục, không ngừng cướp đoạt Yến Trường Phong thọ mệnh. Tam trọng tu la dị tưởng, thế nhưng cũng ngăn cản không được nó ăn mòn. Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt một ngưng, ngưng tụ toàn thân lực lượng, toàn bộ mũi nhọn, rót vào trong tay kiếm động cửu thiên dị tượng sở ngưng tụ mà thành thiên chi kiếm chung. Thiên chi kiếm, đoạt thiên tạo hóa. Hắn bỗng nhiên đại xuất một tiếng, thiên chi kiếm thẳng chỉ vòm trời, hấp thu tứ phương thiên địa tinh khí, cướp lấy thiên địa tạo hóa. Đây là hắn từ kiếm động cửu thiên dị tượng chung, khai quật ra ảo diệu thủ đoạn. Từng luồng vô hình mờ mịt chi khí, ngưng tụ đến thiên chi kiếm chung, khiến cho thiên chi kiếm càng thêm trong suốt lộng lẫy. Ta chi mũi nhọn, không gì phá nổi, thiên hạ vạn vật đều có thể chạm, năm tháng không thêm thân. Yến Trường Phong trường quát một tiếng, cả người quần áo lập tức cổ tạo nên tới, từ hắn thân thể giữa chạy ra khỏi vô biên mũi nhọn. Hắn nhất kiếm hoa lạc, thiên chi kiếm chém ra một cái quỷ dị độ cung, thế nhưng sinh sôi chặt đứt kia trào dâng mà đến năm tháng sông dài. Chương 970, năm tháng chi lực, Yến Trường Phong toàn lực ứng phó, nhất kiếm chém xuống, kia trào dâng năm tháng sông dài, thế nhưng bị hắn sinh sôi chặt đứt. Hắn thọ nguyên, không ở bị đối phương sở cướp đoạt. Đồng thời, hắn quanh thân thác loạn thời gian, đều lập tức bị đánh tan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.